Thời khắc này, bốn phía Tẩy Tiên Trì, hơn 100 người đều tập trung tại đây. Thậm chí, có người đã đánh lên những ngôi nhà gỗ giản dị, ở lại nơi này. Tần Dương nhìn quanh, ánh mắt mang theo vài phần mỉm cười. Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên vừa thấy hắn, lập tức kích động tiến lên chào hỏi. Tần công tử, an hảo, sau hơn nửa năm, Tần Dương lần đầu xuất hiện. Trong số đó, không ít người nhìn về phía Khương Thái Vi. Nàng mặc bộ váy dài màu xanh nhạt, càng làm nổi bật vẻ đẹp như tiên tử, khiến lòng người rung động. So với nửa năm trước, Khương Thái Vi trông còn trẻ trung hơn, khiến ai nấy cũng phải tim đập thình thịch. Người ta thường nói nữ nhân cần có nam nhân chăm sóc. Quả thật không sai, không ai dám nói ra những suy nghĩ trong lòng mình về việc Tần Dương trong nửa năm qua có phải chỉ là tu luyện hay không. À, Tần Dương nhìn Tẩy Tiên Trì, cười nói, hình như tiên linh đã hao tổn rồi. Ngụy Hoàng tiến lên, chắp tay nói, hôm nay ta đã đạt tới thiên tiên tam phẩm, chuẩn bị bước vào thiên tiên tứ phẩm. Nếu như ở ngoài giới mà bế quan, khổ tu thì thật khó khăn để tiến thêm một bước trong 100 năm hay ngàn năm. Hắn biết tiềm lực của mình đã đến giới hạn, đời này sẽ chỉ dừng lại ở thiên tiên tam phẩm. Thật không ngờ tại nơi này, hắn lại có thể thăng tiến. Một tháng trước cũng không có hiệu quả gì, chỉ là Tần công tử chưa ra, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi. Tần Dương gật gật đầu, ta bên này cũng đã kết thúc, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ngụy Hoàng vội vàng nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta mấy người sẽ theo Tần công tử rời đi. Đi thôi. Ngụy Hoàng do dự một chút, nhìn Tần Dương, muốn nói lại thôi. Người muốn nói gì thì cứ việc nói. Ngụy Hoàng liền nói, lão hủ muốn mời Tần công tử đến Thiên Hỏa Tông làm khách. Đương nhiên, nếu Tần Dương công tử đã có sắp xếp khác, lão hủ sẽ không nói thêm. Lúc này, Sương Khả Thiên lại nói, Tần công tử, đừng nghe hắn, đừng nghe hắn, đến Trảm Long Tông làm khách đi. Hai người nhìn nhau, mỗi người một vẻ. Tần Dương nghĩ ngợi, hắn hiện tại xác thực không có nơi nào đi, Khương tộc khẳng định sẽ bị diệt, có lẽ sẽ quyết đoán diệt, không có chút cảm giác nào. Hôm nay, Khương tộc tộc trưởng Khương Thiên Thần cùng hai vị Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, ba người này chính là nhân vật hạch tâm của Khương tộc. Dù có muốn diệt, Tần Dương cũng muốn để ba người này nhìn tận mắt mà không thể ra tay, mà tê tâm liệt phế, Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông. Tần Dương cười nói, đã như vậy, ta sẽ đến Thiên Hỏa Tông một thời gian, quấy rầy Ngụy Hoàng trưởng lão. Ở đâu có đâu. Nghe được lời này, Ngụy Hoàng hưng phấn không thôi. Tần Dương có thể đến Thiên Hỏa Tông giới thiệu với tông chủ, đây tuyệt đối là một công lớn. Một bên, Sương Khả Thiên lại đầy mặt ảo não, hắn cũng muốn mời nhưng không có ý tốt. Lão Ngụy mời mà Tần Dương còn thật đáp ứng, sớm biết hắn mở miệng thì đã mời từ sớm rồi. Đám người một đạo rời khỏi nơi này, dọc theo tiên thê họ hướng trên núi mà đi. Ngụy Hồng không khỏi cảm thán, người này Huyền Long Kim Tiên thế mà vẫn lạc tại nơi này, thật khiến người ta thổn thức. Tần công tử có biết nguyên do gì khiến người này lạc ở đây không? Nghe thấy lời này, Tần Dương chậm rãi đáp, Đại La Thiên là địa vực cường đại nhất trong Đại La Tiên vực, tựa như một trái tim của người. Tại nơi đó có những tồn tại cường đại nhất, thậm chí có tiên đế, tiên tôn, gần như là thần linh. Một vị kim tiên tại nơi đó cũng không thể coi là gì cả. Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên đều gật đầu. Trong mắt bọn họ, kim tiên không khác gì thần linh, nhưng trước những tồn tại cường đại hơn thì không đáng kể. Điều này bọn họ dĩ nhiên có cảm ứng. Đại Nhật Tiên Châu mênh mông rộng lớn, đối với những chân tiên, nhân tiên, linh tiên mà nói, phải thiên tiên cường giả như bọn họ thực sự giống như thần nhân. Một địa vị của người là phải so sánh từ dưới lên mới có thể hiển hiện. Huyền Long Kim Tiên này là một vị hộ pháp của một thế lực trong Đại La Thiên, hắn đã bị người đuổi giết, trốn đến Đại Nhật Tiên Châu, không còn hy vọng sống sót, chỉ có thể tại nơi này tọa hóa. Cái Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn này đều là kim tiên pháp khí, ta không nghĩ nó sẽ bị phủ bụi. Nghe thấy những lời này, bọn họ đều hiểu rằng kim tiên pháp khí không thể dễ dàng bị lãng quên. Đây như là lần đầu gặp gỡ một vị địa tiên tiểu tử. Lời nói này khiến Ngụy Hoàng và Sương Khả Thiên không khỏi cười ngất. Tần Dương giờ đây nói ra những lời như vậy, hai người chỉ cảm thấy thật tốt, không sai. Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, Những loại kim tiên pháp khí này không thể để bụi phủ. Hai người cũng tin rằng Tần Dương chắc chắn có thể khiến những vật này tỏa sáng rực rỡ. Kết quả là một đoàn người dọc theo con đường tiên hướng về chân núi mà đi. Nơi đây đã không còn gì đáng giá để lưu luyến. Nhưng vào lúc này, từ trên không trung nơi xa, những đạo hồng quang xẹt qua chân trời tiến lại gần. Những thân ảnh này dừng lại giữa sườn núi, cách đoàn người khoảng trăm trượng. Dương Khả Thiên và Ngụy Hoàng đều quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy, sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Chỉ có hơn 20 người, mỗi người đều có khí chất cao ngạo, khiến kẻ khác kính sợ. Người dẫn đầu là một thanh niên, dáng người cao lớn, thân thể thon dài, không giống như bình thường. Ai? Thanh niên nhìn thấy Dương Khả Thiên và Ngụy Hoàng, ngạc nhiên nói, ta tưởng là ai? Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông người à? Thanh niên cười ha hả nói, ngươi nhóm ở trong Mai Kim Cốc này làm gì? Có phải đã phát hiện vật gì tốt không? Ngụy Hoàng vội vàng tiến lên, nói, chủ công tử hiểu lầm. Chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thấy tiên khí mờ mịt, liền vào xem một chút. Chu công tử, Dương Khả Thiên đứng bên cạnh Tần Dương, thấp giọng nói, người này là Chu Tộc, Chu Vô Sinh công tử, một nhân vật kiệt xuất trẻ tuổi, đạt tới địa tiên cảnh giới. Chu Tộc ư? Tần Dương không nói gì thêm. Chu Vô Sinh nhìn Ngụy Hoàng, liền khua tay ra hiệu, đi vào xe một chút. Lập tức, hai vị địa tiên cường giả lướt qua Tần Dương và những người khác tiến vào chỗ sâu bên trong. Rất nhanh, hai người quay lại. Một người trong đó hoảng hốt nói, công tử, bên trong thế mà là một vị kim tiên đã tọa hóa. Kim tiên đã tọa hóa, không chỉ riêng Chu Vô Sinh, mà ngay cả hai vị lão giả bên cạnh và mười mấy người phía sau cũng sắc mặt biến đổi. Kim tiên tọa hóa trong Mai Kim Cốc này còn có nhiều kỳ địa như vậy. Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông thật là vận khí tốt, lại có thể đụng phải một vị kim tiên đã tọa hóa. Chu Vô Sinh cười lạnh nhìn mọi người. Một vị địa tiên vội vàng nói, công tử, bên trong đã dọn sạch, cái gì cũng không còn. Nói nhảm. Chu Vô Sinh cười nói, nếu ngươi tìm thấy một vị kim tiên cự đầu đã tọa hóa, còn có thể có đồ vật khác sao? Người đệ tử nghe vậy lúng túng gãi gãi đầu. Chu Vô Sinh nhìn Ngụy Hoàng và Dương Khả Thiên, thẳng thắn nói, hai vị, nhìn đến ngươi nhóm không thể đi. Ngụy Hoàng vội vàng nói, Chu công tử, chúng ta nguyện ý giao ra chính mình thu hoạch. Không cần. Chu Vô Sinh trực tiếp khoát tay nói, ngươi muốn giao ra đồ vật khẳng định không phải là tốt nhất. Một vị kim tiên lưu lại, tất nhiên có kim tiên pháp khí, ngươi có thể giao ra cái gì? Vừa nghe lời này, sắc mặt Ngụy Hoàng cùng Dương Khả Thiên liền trở nên khó coi. Bọn hắn xác thực không có Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, Long Hoàng Lệ ba kiện chí bảo này, thứ nào cầm ra cũng đều khiến cho cả Đại Nhật Tiên Châu sôi trào. Tất cả đều nằm trong tay Tần Dương, bảo vật là do ta nhóm phát hiện trước, Chu tộc không thể ngang ngược mà trực tiếp cướp đoạt được. Tần Dương chậm rãi nói, khi Chu Vô Sinh xuất hiện, Ngụy Hoàng và Dương Khả Thiên đã rất e ngại, lập tức đồng ý giao ra thu hoạch. Nhưng Chu Vô Sinh căn bản không cho bọn hắn cơ hội giao ra chí bảo, mà lại muốn trực tiếp giết người, giết sạch bầy người này, chí bảo tự nhiên sẽ thuộc về hắn. Cách làm này thật sự bá đạo. À, Chu Vô Sinh nhìn về phía Tần Dương, không khỏi cười nói, Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông mà bên trong, thế mà còn có kẻ có đảm lược như vậy sao? Hắn ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới Tần Dương, nhưng chỉ trong chốc lát, khi nhìn thấy Tần Dương đứng bên cạnh Khương Thái Vi, ánh mắt hắn lập tức mở to. Nữ nhân thật xinh đẹp, quả thực giống như được vẽ ra, khí chất tuyệt vời, thanh tào như hoa phủ dung. Chu Vô Sinh từ nhỏ đến lớn đã gặp không ít nữ nhân, nhưng chưa từng thấy ai giống như vậy. Cười cười, Chu Vô Sinh nói, thôi, ta cũng không tính toán với các ngươi, mỗi người hãy giao nạp bảo vật trong không gian trữ vật ra đây, để lại nàng cho bản công tử, thì cho phép ngươi nhóm rời đi. Nghe nói, Tần Dương nhíu mày, Ngụy Hoàng và Dương Khả Thiên đều cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Chu Vô Sinh này thật sự như đá trúng thiết bản. Họ đã thấy tận mắt Tần Dương và phu nhân của hắn, hai người rất thân mật, Tần Dương nắm tay nàng như một bảo bối. Dĩ nhiên, nếu là người khác có được một vị tuyệt sắc phu nhân như vậy, ai cũng sẽ coi như bảo bối mà sùng ái. Chính vì thế, hai người một mực khuyên bảo môn hạ đệ tử không nên nhìn nắm lung tung, cẩn thận kẻo mắt bị mù. Nhưng rất hiển nhiên, Chu Vô Sinh với tính cách kiêu ngạo, căn bản không quan tâm đến điều đó. Sao? Không nguyện ý sao? Chu Vô Sinh thấy không có ai phản ứng, lúc này cười nhạo nói, nhìn xem, ta là Chu tộc danh đầu, lại bị người khi dễ, nhị lão, hãy bắt nữ nhân kia cho ta. Chu Vô Sinh ra lệnh một cách trực tiếp. Hai vị lão giả bên cạnh hắn từ từ bước ra, trong cơ thể ẩn chứa một khí thế thiên tiên. Ngụy Hoàng và Dương Khả Thiên cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Dù vậy, hôm nay hai người đều đã đạt tới thiên tiên tứ phẩm, nội tâm tựa như một cơn sóng dâng trào. Họ nhìn nhau và quyết định bước ra. Ai thấy cảnh này, Chu Vô Sinh không nhịn được bật cười. Hắn không nghĩ rằng, tại nơi này, người của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông lại dám đối đầu với Chu tộc. Lão bất tử, muốn chết, thật sự là rất đơn giản. Chu Vô Sinh cười nhạo nói, hôm nay, người dám động thủ, ngày khác, ta sẽ dẫn người đi hỏi Thiên Vĩnh Sinh cùng Long Ngạo Hằng, hai vị tông chủ của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông, xem liệu họ có thể thật sự cùng Chu tộc bài một vật cổ tay hay không. Thiên Vĩnh Sinh là tông chủ Thiên Hỏa Tông, còn Long Ngạo Hằng là tông chủ Trảm Long Tông. Vừa nghe lời này, sắc mặt hai người liền biến sắc. Thế nhưng, khi nhìn về phía Tần Dương, rồi lại nhìn Chu Vô Sinh, hai người vẫn không nhúc nhích. Dù thế nào đi nữa, nếu không có Tần Dương, bọn họ sợ rằng sẽ không thu được gì. Ngụy Hoàng nói thẳng, nghe ta hiệu lệnh, bảo vệ Tần công tử, lập tức, hơn trăm tiên nhân của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông đằng đằng sát khí, vây kín Chu Vô Sinh cùng đám người hắn. Chu Vô Sinh dẫn theo hơn 20 người, Ngụy Hoàng và Dương Khả Thiên không dám đối kháng, không phải vì không đánh lại, mà là vì uy nghiêm của Chu tộc. Dương Khả Thiên cũng tạo dáng rộng rãi, tốt, tốt, tốt, Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông dám lật trời. Chu Vô Sinh hừ lạnh nói, ngươi tìm chết. Nhìn bộ dáng cuồng ngạo của Chu Vô Sinh, Tần Dương mỉm cười nói, Chu tộc chẳng là gì, ngươi tộc trưởng Chu tộc mà dám nhảy nhót trước mặt ta, ta cũng sẽ không chết. Ngụy Hoàng, Dương Khả Thiên, giết bọn họ, hết thảy trách nhiệm ta sẽ chịu. Có lời của Tần Dương, Ngụy Hoàng cùng Dương Khả Thiên càng thêm không sợ, giết. Ngay lập tức, cuộc tấn công diễn ra, hơn trăm người vây chặt 20 người. Có kẻ thấy tình thế không ổn, liền chuẩn bị đào tẩu. Nhìn thấy một vị địa tiên phá vây, Tần Dương mỉm cười, tháo Thiên Đạo Cung và Hoàng Đạo Tiễn từ sau lưng xuống. Ta sẽ thử sức với kim tiên pháp khí này, hắn nói. Dùng thực lực của địa tiên, đừng nói là thi triển lục phẩm kim tiên pháp khí. Ngay cả ngũ phẩm tiên khí cũng là điều khó khăn. Nhưng Tần Dương không phải là phàm nhân. Hắn nắm chặt tay, cầm cung và cài tên. Trong Thiên Đạo Cung, kim sắc quang mang rực rỡ tỏa sáng, lóe lên chói mắt. Trên Hoàng Đạo Tiễn, càng có mặt chắc thiên địa tiên khí lưu chuyển, tạo ra sức mạnh sát khí khủng khiếp, có thể bắn thủng tất cả. Hư, Hoàng Đạo Tiễn được bắn ra, phát ra âm thanh phá, không khủng khiếp, gào thét vang dậy, mũi tên mang theo sức mạnh xé nát hư không, giống như một viên thiên thạch, mạnh mẽ bay ra giữa không trung. Chỉ trong chốc lát, mũi tên đã đuổi kịp một vị địa tiên đang chạy trốn hơn 10 dặm, xuyên thấu lồng ngực hắn, khiến hắn nổ tung thành nhiều mảnh. Kim tiên pháp khí, Chu Vô Sinh cùng hai vị thiên tiên lão giả của Chu tộc đều biến sắc, đáng chết. Đáng chết, Chu Vô Sinh gạo thét, kim tiên pháp khí, nhóm người này, thực sự từ chỗ ngồi của kim tiên mà thu được chí cao vô thượng kim tiên pháp khí. Quả thực là đáng chết, nhị lão, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Chu Vô Sinh tức giận tột cùng, kim tiên pháp khí, làm sao mà Trảm Long Tông và Thiên Hỏa Tông có thể nắm giữ, chỉ có Chu tộc mới xứng đáng làm chủ. Tuy nhiên, sắc mặt của hai vị thiên tiên lão giả lại nhiều lần biến đổi, thiếu gia. Hãy rút lui trước, rút lui, Chu Vô Sinh giận dữ, rút đi đâu, đám người này đáng chết, toàn bộ nên đi chết. Một người quát lớn, không thể nào chịu nổi việc bị miệt thị Chu tộc, thiếu gia, chúng ta ở thế yếu, trước hết hãy rút lui, tìm giúp đỡ rồi quay lại báo thù, như vậy Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông sẽ không chạy thoát đâu. Nghe vậy, Chu Vô Sinh sững sờ, đúng vậy, Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông không thể chạy thoát. Ta sẽ ghi nhớ ngươi, Chu Vô Sinh giận dữ, dưới sự hộ tống của hai vị thiên tiên cường giả, hắn hướng về phía bao vây mà xông tới. Tần Dương thấy cảnh này, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, hắn nắm chặt tay, cầm cung cải tên, Hoàng Đạo Tiễn lại một lần nữa xuất hiện trong Thiên Đạo Cung, cung tiễn hợp nhất, khí tức sắc bén kinh khủng, tựa như có thể xé nát cả bầu trời này. Ngươi còn nghĩ chạy sao? Hoàng đạo tiễn lại lần nữa bắn ra. Hai đại thiên tiên thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Kim tiên pháp khí quá mức cường đại. Nếu như là một vị thiên tiên cường giả thi triển, chỉ một mũi tên cũng có thể bắn giết bọn hắn. Nếu là kim tiên, thì đến 100 thiên tiên cũng không thể chịu nổi một mũi tên đó. Lập tức, hai đại thiên tiên phải tế ra pháp bảo của mình để bảo vệ Chu Vô Sinh. Oanh, hoàng đạo tiễn phá không mà đến, công kích vào pháp bảo của bọn họ. Ngay lập tức, hai kiện ngũ phẩm tiên khí dung chuyển. Đáng chết, một người thấp giọng mắng. Kim tiên pháp khí thật sự quá khủng khiếp. Cái thanh niên này càng khủng khiếp hơn. Địa tiên cảnh giới mà có thể sử dụng được tiên cung tiên tiễn. Một người khác quát mắng, hắn thể nội tiên khí vô cùng mênh mông, có thể câu thông với đại địa chi thế, dựa vào bản thân mà dùng. Hắn hiện tại đã đạt tới địa tiên tam phẩm, lại nắm giữ vô tận đại địa chi thế gia trì. Chu Vô Sinh nghe lời này, hiện tại là lúc khen hắn sao? Chu Vô Sinh quát lớn, giết ra ngoài, ta nhất định phải khiến Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông trả giá lớn. Nhưng vào lúc này, Tần Dương lại bắn ra một mũi tên. Công kích của kim tiên pháp khí thực sự quá bá đạo. Hoàng đạo tiễn bắn về phía ba người, khiến hai đại kim tiên lão giả phải dốc toàn lực chống cự. Trong khi đó, Ngụy Hoàng và Dương Khả Thiên cũng lập tức lao tới. Hai người nhanh chóng xung phong, lao về phía hai cường giả kim tiên. Tần Dương thấy cảnh này thì mỉm cười, Thiên Đạo Cung lại được kéo căng. Lúc này, Hoàng đạo tiễn vẫn đang truy kích hai vị kim tiên lão giả, trong khi Dương Khả Thiên và Ngụy Hoàng phát động công kích mãnh liệt vào hai vị lão giả đó. Tần Dương kéo căng Thiên Đạo Cung, tiên khí cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể hắn, đại địa dưới chân tựa như tích tụ năng lượng, bóc lên vô tận thuộc về hắn. Đây chính là sức mạnh của địa tiên mượn địa thế, còn thiên tiên thì mượn thiên thế. Hắn cầm cung bắn ra, một đạo thuần túy tiên khí ngưng tụ thành tiên tiễn xuất hiện giữa Thiên Đạo Cung. Hừ, tiên tiễn phá không mà ra. Chu Vô Sinh cảm nhận được sát khí mãnh liệt đang bắn về phía mình, hắn quay người lại thấy một đạo tiên tiễn nhắm thẳng vào mình. Đáng ghét, Chu Vô Sinh tức giận, ta sợ ngươi sao? Hắn hét lớn một tiếng, không chút do dự bước ra một bước, bàn tay nắm chặt, tiên khí cuồn cuộn tập trung lại. Dù sao hắn cũng là địa tiên, dẫn lao tử quyết, một tiếng quát vang lên, hắn lập tức phát động tiên khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo tù lung, khủng bố xẻ rách không gian xung quanh. Đột nhiên, hắn đẩy mạnh, đạo tù lung lao vút về phía tiên tiễn, nhưng vào lúc này, oanh, tiên tiễn phá không, đánh nát đạo tù lung. Tốc độ của tiên tiễn không hề giảm, trực tiếp đè bẹp Chu Vô Sinh, phanh, phanh, tiếng nổ vang dội, tiên huyết bắn ra. Hai tay Chu Vô Sinh bị nổ thành bụi phấn, tiên tiễn tiếp theo xuyên thấu qua lồng ngực hắn, sau đó bạo liệt, Chu Vô Sinh lập tức mất mạng, dù cho hắn có mặc tiên giáp cũng bị nổ tung. Đây chính là sức mạnh đơn thuần của Thiên Đạo Cung. Tần Dương, với thực lực đạt đến thiên tiên cảnh giới, một mũi tên bắn chết một vị thiên tiên không phải là vấn đề. Kim tiên pháp khí không phải tiên khí bình thường có thể so sánh. Theo lý thuyết, trong năm cảnh giới lớn gồm chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên và thiên tiên, tiên khí được phân loại từ nhất phẩm đến ngũ phẩm, có rất ít người xưng hô lục phẩm tiên khí. Vì cấp bậc này thường được gọi là kim tiên pháp khí. Điều này là do lục phẩm tiên khí giống như sự biến hóa từ thiên tiên thành kim tiên, cũng là một lần biến hóa lớn. Tần Dương nhìn thấy thân thể Chu Vô Sinh nổ tung, suy nghĩ một chút về Thiên Đạo Cung, không khỏi cười nói. Phu nhân, nếu ngươi đến, chỉ sợ một mũi tên cũng có thể bắn chết một vị kim tiên nhỉ. Nghe hắn nói vậy, Khương Thái Vi cũng hiếu kỳ hỏi. Cái cung này thật sự bá đạo như vậy sao? Ngươi thử nhìn một chút. Tần Dương giao Thiên Đạo Cung cho Khương Thái Vi, cười nói. Thử xem. Khương Thái Vi tiếp nhận Thiên Đạo Cung. Nàng chậm rãi kéo cung, dây cung từng chút một kéo dài ra. Trong khoảnh khắc, khi cung chưa kéo đủ, mũi tên đã ngưng tụ và bắn ra. Khương Thái Vi, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thất vọng, nói, cái này kim tiên pháp khí thật khó khống chế. Nàng còn chưa cầm chắc, thể nội lực lượng gia trì cùng Thiên Đạo Cung phối hợp không hoàn hảo, khiến lực lượng chưa ngưng tụ triệt để. Mũi tên liền bắn ra, oanh, chỉ một khoảnh khắc sau, mũi tên phá không, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bắn vào một trong hai vị thiên tiên lão giả. Mũi tên đã xuyên thủng thân thể hắn, khiến hắn nổ tung thành huyết vụ, thậm chí hồn phách cũng không còn một mảnh nào. Từ xa, Ngụy Hoàng trưởng lão cùng Dương Khả Thiên trưởng lão chứng kiến cảnh này, trong lòng hoảng sợ. Mũi tên kia như thể đã bắn trúng người bọn họ, chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, bên cạnh Chu Vô Sinh, một vị thiên tiên cường giả khác cũng đã choáng váng. Nữ tử kia là Kim Tiên, hắn nghĩ thầm, vừa rồi tiên khí dao động mang theo áp bách siêu việt, bên trong Chu tộc cũng có tồn tại Kim Tiên, áp bách này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhất định là Kim Tiên, bằng không Trảm Long Tông cùng Thiên Hỏa Tông sao có thể cung kính đối với thanh niên và nữ tử kia, thậm chí dám ra tay với bọn họ Chu tộc. Nhưng vào lúc này, đạo mũi tên thứ hai đã bay đến, hắn không kịp né tránh, biết rằng mình chắc chắn phải chết. Oanh, một tiếng nổ vang vọng khiến mọi thứ hoàn toàn bộc phát, hai đại thiên tiên cường giả bị đánh chết, những võ giả khác của Chu tộc cũng lần lượt thất bại. Dương Khả Thiên và Ngụy Hoàng tự nhiên hiểu rằng họ không thể để một người sống thoát, bằng không Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông sẽ gặp phải họa lớn. Lúc này Khương Thái Vi vẫn giữ cung trong tay, lần thứ hai cuối cùng có cảm giác tốt hơn một chút. Lúc này Hoàng Đạo Tiễn cũng trở lại bên cạnh hắn, Thiên Đạo Cung và Hoàng Đạo Tiễn kết hợp lại trở thành một bộ kim tiên pháp khí. Tuy tách ra nhưng mỗi món vẫn là một bảo vật kim tiên tuyệt đỉnh. Rất nhanh, Dương Khả Thiên và Ngụy Hoàng mang theo rất nhiều đệ tử từ hai tông trở về. Giải quyết xong rồi, Ngụy Hoàng gật đầu nói, chúng ta không thể để cho bọn hắn chạy, nếu không Chu tộc sẽ trả thù, hai tông chúng ta không thể chống đỡ nổi. Tần Dương gật đầu, đi thôi. Được. Một đoàn người rời khỏi biên giới Mai Kim Cốc, hướng về phía Đại Nhật Tiên Châu mà đi. Thời gian trôi qua vài vạn năm, Khương Thái Vi trở về. Khi đến khu vực bên ngoài Mai Kim Cốc, trong một thung lũng, Ngụy Hoàng và Dương Khả Thiên triệu hồi ra mấy con tọa kỵ. Đó là những con Hắc Vũ Điêu tam giai tiên thú. Hắc Vũ Điêu tính cách tàn bạo, thành thục thì có thực lực đạt đến linh tiên đỉnh phong. Khi bị thu phục, chúng rất trung thành. Loài thú này có tốc độ bay cực nhanh, có thể so với địa tiên. Đạo đạo thân ảnh đứng vững trên lưng Hắc Vũ Điêu rộng lớn. Trên lưng của nó, một khu vực đều phủ đầy lông tơ, ngồi xuống cũng rất thoải mái. Dương Khả Thiên, Ngụy Hoàng, Tần Dương cùng Khương Thái Vi lập tức ngồi xuống. Cửu Anh lúc này cũng hóa thành lớn cỡ bàn tay, hai chân hướng lên trời, chín cái đầu phát tán bốn phía, híp mắt, uể oải rất thoải mái. Hắn là tọa kỵ của Tần Dương, hiện tại cũng có thể theo người khác làm tọa kỵ, thật sự rất thích. Không biết Tần công tử đến Đại Nhật Tiên Châu cần làm chuyện gì? Ngụy Hoàng cười ha hả nói. Trong khi đó, mấy người bày một cái bàn, ngâm trà, hương thơm nhàn nhạt truyền ra, giết người. Tần Dương thẳng thắn đáp, ta vì phu nhân này năm xưa bị Khương tộc làm hại, lần này đến đây chính là để giết người của Khương tộc. Nghe đến lời này của Tần Dương, Ngụy Hoàng cầm chén trà mà tay run run, nước trà văng ra không ít. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người thẳng thắn như vậy. Không biết Tần Dương có phải là thẳng thắn hay không sợ hãi, nhưng lời nói như thế thực sự khiến hắn hoảng sợ. Tần Dương tiếp nhận ấm trà, tự mình rót một chén, cười nói, nhìn xem, ngươi bị dọa rồi. Ngụy Hoàng xấu hổ cười một tiếng. Dương Khả Thiên lúc này ổn định tâm thần nói, Tần công tử, Khương tộc có thể nói là một trong ba đại bá chủ của ta ở Đại Nhật Tiên Châu. Năm xưa, Khương tộc được xem là thời kỳ cường thịnh, nhưng bên trong tộc đã xảy ra nội đấu. 12 vị kim tiên thái thượng trưởng lão, chết 10 vị, chỉ còn lại 2 vị mà tộc trưởng cũng đã chết. Lời nói đến đây, Dương Khả Thiên thở dài, dù cho thương thế nghiêm trọng đến mức này, nhưng Khương tộc vẫn giữ vững được vị trí bá chủ. Mặc dù chỉ còn 2 vị thái thượng trưởng lão sống sót, nhưng Khương tộc vẫn rất mạnh. Khương Vân Tùng quả thật có một người con trai xuất sắc. Tần Dương không khỏi hỏi, ta xưa nay nghe nói Khương Thiên Thần có thiên phú kỳ tốt, nhưng không biết hàng này rốt cuộc là vật gì. Ngụy Hoàng vội vàng nói, nào chỉ là thiên phú kỳ tốt, đó thật sự là thiên thần hàng thế. Hắn cũng như tên vậy. Đúng vậy, chính là như vậy. Dương Khả Thiên cũng tán thán nói, lúc đó hắn đã là một vị thiên tiên cường giả, bây giờ đã trải qua 4 vạn năm, hiện tại hắn sớm đã bước vào kim tiên cảnh giới. Tần công tử có lẽ không biết, trong Đại Tiên Châu này có không ít ngút trời kỳ tài, rất nhiều người có thể rất nhanh đạt đến thiên tiên, nhưng thành thiên tiên rồi lại muốn tiến bộ thì rất khó khăn, bởi vì những nhân vật kim tiên thì rất ít. Tử Vân Tiên Châu, Đại Nhật Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Châu và Thác Tiên Châu lân cận đều như vậy. Đương nhiên, Tần Công Tử đã từng kiến thức qua các nơi như Đại La Thiên, nơi đó kim tiên không ít. Tần Dương không khỏi nói, ta quả thực đã đi qua Đại La Thiên, nhưng đó là chuyện đã rất lâu, hôm nay cũng không rõ lắm. Khương Thiên Thần, nghe các ngươi nói như vậy, quả thật không tầm thường. Ngụy Hoàng lại nói, còn có điều, lúc đó Khương Vân Tùng ra đi không trở lại, người này tiếp nhận tộc trưởng bảo tọa, Trung Hư Tiên Tông cùng Chu tộc đều nhìn chằm chằm vào. Cuối cùng, Khương tộc đã động chạm đến cốt cán. Đối với chúng ta mà nói, đó là điều không thể với tới. Nhưng đối với Chu tộc và Trung Hư Tiên Tông lại là một cơ hội cực tốt. Đương thời, Trung Hư Tiên Tông cùng Chu tộc chuẩn bị động thủ, hủy diệt Khương tộc. Sau đó Đại Nhật Tiên Châu sẽ chỉ còn lại hai đại bá chủ Nam Bắc rằng co. Khương Thiên Thần lại cưới Lâm Thanh Yên, con gái của Lâm Vô Nhàn, tông chủ Vô Cấu Tiên Tông. Hắn cùng Lâm Thanh Huyễn, con trai của Lâm Vô Nhàn, là hảo huynh đệ, mối quan hệ thân thiết vô cùng. Khương tộc có sự ủng hộ của Vô Cấu Tiên Tông, nên Chu tộc cùng Trùng Hư Tiên Tông lúc đó chiếm được chút lợi ích, cũng vì thế mà ngừng tay. Nhưng những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Khương Thiên Thần, Khương tộc đã trở nên mạnh mẽ. Những lợi ích mà hai phương chiếm được lúc trước đều đã bị nôn trở lại, thậm chí còn thua thiệt rất nhiều. Các loại cấp bậc bá chủ tự nhiên chiếm cứ những địa vực rộng lớn, không chỉ có các thành trì cường đại, mà trong Đại Nhật Tiên Châu cũng có rất nhiều sơn mạch, dòng sông, đều có khoáng mạch và tài nguyên tu hành. Những thứ này đều là lợi ích của các đại bá chủ. Không có tài nguyên tu hành thì lấy cái gì để duy trì sự tu luyện và đề thăng của một đại tông môn hay gia tộc tiên nhân? Thực tế, sự sai biệt về thực lực giữa các võ giả đỉnh phong trong các tiên châu lớn cũng chính là do vấn đề tài nguyên. Như Tử Vân Tiên Châu, mặc dù có nhiều thế lực bá chủ, nhưng kim tiên gần như không tồn tại. Ngược lại, trong Đại Nhật Tiên Châu, ba đại bá chủ đều có sự tồn tại của kim tiên tọa trấn, và còn ở thế công khai. Điều này chứng tỏ sự chênh lệch địa vực. Trong một số địa vực của Đại Nhật Tiên Châu lại có thêm nhiều tài nguyên tu hành quý giá hơn. Địa linh nhân kiệt, quả thật không sai. Hắn cùng đồng hành đi về phía đông, trước mắt là dãy núi kéo dài mấy vạn dặm. Sương Khả Thiên đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tần công tử, lão phu xin cáo từ. Đây là ranh giới giữa Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông. Phía bắc thuộc về Thiên Hỏa Tông, còn phía nam là của Trảm Long Tông. Tần Dương cúi lưng, chắp tay đáp lễ. Sương Khả Thiên tiếp tục, ta định báo cho tông chủ biết về sự tình của Tần công tử, nghĩ rằng tông chủ sẽ đến Thiên Hỏa Tông thăm viếng trong vài ngày tới. Ngụy Hoàng khẽ nói, lão Sương, ngươi đừng nói nhiều. Tần công tử ưa thích yên tĩnh. Sương Khả Thiên liếc Ngụy Hoàng một cái, căn bản không để ý đến lời nói ấy. Ưa thích yên tĩnh, mời một vị đại Phật đến Thiên Hỏa Tông cùng bái dưỡng thì tông chủ có lẽ sẽ cao hứng đến mức cười thành tám cánh. Trảm Long Tông sao có thể từ bỏ cơ hội tuyệt vời như vậy. Sương Khả Thiên dẫn theo môn hạ đệ tử rời đi. Ngụy Hoàng liền dẫn Tần Dương và Khương Thái Vi hướng bắc mà đi. Chẳng mấy chốc, trước mắt hiện ra một mảnh sừng sững sơn mạch trải dài trong tầm mắt. Ngụy Hoàng nhìn thấy sơn môn liền đứng dậy, cười lớn nói, Tần công tử, chúng ta đã đến. Mọi người lần lượt đứng dậy, cúi đầu nhìn lại. Dãy Bách Lý Sơn Phong hiện ra rực rỡ với quang mang hỏa hồng, còn giữa núi rừng là những cây cối và bãi cỏ, tất cả đều mang sắc đỏ như lá phong mùa thu. Nhìn xa xa, nơi đây tựa như một biển lửa, tràn ngập khí nóng cực kỳ. Ngụy Hoàng giải thích, ta thuộc Thiên Hỏa Tông, nằm trong Thiên Hỏa Sơn, nơi này có rất nhiều hỏa sơn phun ra nham thạch. Không chỉ có nhiều khoáng thạch kỳ lạ và kim loại, mà những nham thạch rơi xuống đại địa dần dần làm cho vùng đất này trở nên phì nhiêu, cực kỳ thích hợp cho các loại tiên thảo và tiên dược. Đương nhiên, phần lớn đều là hỏa thuộc tính. Thiên Hỏa Tông chúng ta đã có gần 10 vạn năm truyền thừa, một mực ở lại nơi này. Ban đầu, số lượng đệ tử chỉ có hơn trăm, nhưng hiện tại đệ tử và trưởng lão đã có tới vạn người. Ngụy Hoàng cười lớn nói, đương nhiên, so với Khương tộc, Chu tộc và Trùng Hư Tiên Tông thì chúng ta vẫn không thể sánh bằng. Lúc này, đoàn người đã đáp xuống đất, một cánh cửa sơn môn lớn, uy nghiêm, với ba chữ hỏa hồng to lớn khắc trên bia đá bên trái. Thiên Hỏa Tông, Ngụy Hoàng dẫn Tần Dương tiến vào trong Thiên Hỏa Tông, không ai dám ngăn cản. Khi vào trong tông môn, mặt đất được lót bằng đá thanh ngọc. Nhưng có thể thấy, dưới ảnh hưởng của sơn mạch, những viên đá này đều ẩn chứa văn ấn hỏa hồng. Trong Thiên Hỏa Tông lớn, cũng có rất nhiều tiên thú tồn tại, phần lớn đều thuộc hỏa tính. Chúng lao nhanh lên, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, trông như những đám lửa đang thiêu đốt mây. Những hồng quan hỏa linh hạt ở trên cao cũng mang khí phách hiên ngang, hùng dũng. Ai vệ, đệ tử, chấp sự và trưởng lão ở đây phần lớn đều mặc hồng sam hồng bào. Đây cũng chính là tiêu chí của Thiên Hỏa Tông. Ngụy Hoàng tự mình dẫn theo Tần Dương cùng Khương Thái Vi đi đến phía sau của Thiên Hỏa Tông. Trong khu vực này, đệ tử xuất hiện rất ít, thỉnh thoảng chỉ thấy mấy vị trưởng lão cùng tiên hạ. Khi nhìn thấy Ngụy Hoàng thì nhiệt tình chào hỏi. Cuối cùng, họ đến một vùng thung lũng trong sơn cốc này. Bốn phía có vài chục tòa cao sơn, cũng có một chút đệ tử trông coi. Ngụy Hoàng cười ha hả nói, nơi này chính là chốn ở của lão phu. Tần công tử cùng phu nhân hãy tạm thời lưu lại nơi đây, lão phu sẽ đi gặp tông chủ. Nếu tông chủ biết quý khách quang lâm, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Tần Dương gật đầu, lập tức có người dẫn hai người tiến vào trong sơn cốc. Cảnh vật trong cốc thật dễ chịu, chim hót hoa nở. Ở giữa là một tòa lầu cát, rất trang trọng. Khi được dẫn vào lầu cát, vài vị nữ đệ tử trẻ tuổi đã đưa đến nước trà và các loại tiên quả. Sau khi đám người rời đi, trong lầu cát chỉ còn lại Tần Dương và Khương Thái Vi. Khương Thái Vi nằm trên giường ngọc làm bằng hồng ngọc, duỗi lưng cho bớt mỏi, không khỏi nói, lần trước ta đến Thiên Hỏa Tông không có khí phái như hôm nay. Tần Dương đứng bên cửa sổ, nhấp một ngụm trà. Từ đây, hắn có thể nhìn thấy phía xa xa của Thiên Hỏa Tông, mênh mông vô bờ. Khắp nơi đều ánh lên sắc đỏ rực, thậm chí những đám mây trên trời cũng mang màu đỏ thắm. Trong Thiên Hỏa Tông này, thật sự là chốn tốt. Nếu như phát triển bình thường, khả năng qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm nữa, có thể trở thành bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu. Khương Thái Vi hiếu kỳ hỏi, có thể chỉ giáo cho ta không? Tần Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn núi nếp nhô bất phàm. Khương Thái Vi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, thân mật tựa vào trước mặt Tần Dương, nói, chỗ nào bất phàm, ta sao không nhìn ra? Tần Dương cười đáp, để hiểu được thế giới, cũng cần phải có thiên trường địa cửu tích lũy, dùng tầm mắt của ngươi bây giờ, xác thực là không nhìn ra được gì. Khương Thái Vi liếc nhìn Tần Dương, Tần Dương tiếp tục, ngươi hãy nhìn kỹ, những dãy núi này lên xuống, giống như cái gì, giống cái gì, giống như long a. Khương Thái Vi xem thường nói, tiên giới không có thần long, chỉ có thần giới mới có, thương mang đại thế giới, vực giới tầng tầng, đất đai rộng lớn không biết bao nhiêu. Cái gọi là thần giới thực ra chính là nơi Tần Dương năm đó từng là nguyên hoàng thần đế, ở Thương Mang Vân giới. Tin nhiệt, người ta rất tò mò về những thần linh ở Thương Mang Vân giới, tràn đầy sự thần thánh. Từ xưa tới nay, thần đều cao cao tại thượng, không thể với tới thần long, phượng hoàng, cũng giống như những thần bí khác. Tại tiên giới, các loại tiên thú không thể so sánh với thần thú. Long từ xưa đã tồn tại trong từng thế giới, đều có truyền thuyết, nhưng để thực sự gặp được long thì căn bản không tồn tại. Ai có thể nhìn thấy thần long nếu không vào thần giới? Tần Dương nhìn Khương Thái Vi, cười, nói, trên thực tế, trong cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục có rất nhiều truyền thuyết về long, đại khái đều có hình dáng tương đồng. Trong tộc thần long, xác thực cũng tồn tại nhiều loại hình dạng long, nhưng long tộc từ xưa đến nay rất cường đại, có nhiều nhánh khác nhau. Họ có thần long với thân thể như hoàng kim, có loại lại giống như bị hắc nham bao trùm, còn có loài mọc vũ rực ở sau lưng, bay lượn giữa cửu thiên. Một số lại sống trong biển sâu, không thấy ánh mặt trời. Nhưng có một điểm, long tộc luôn luôn ẩn chứa một bí ẩn to lớn. Trước mặt sơn loan, có thể mơ hồ nhìn thấy như có thần long uốn lượn. Khương Thái Vi nhìn lại, nhưng căn bản không nhìn ra được. Tần Dương đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, chỉ về phía trước, cười nói, người hãy nhìn kỹ, ta thật sự không thấy, để ta dạy cho ngươi. Nói xong, Tần Dương kéo Khương Thái Vi đến gần cửa sổ, một tay nắm tay nàng chỉ về những dãy núi liên miên chập trùng, tay còn lại thì không biết đặt ở đâu. Ngươi làm gì vậy? Cảnh này thích hợp trong Trảm Long Tông, tại đại điện của tông chủ. Đây là một tòa sơn phong nặng nề và rộng lớn, vị trí trên sườn núi bị chặt đứt, trên đó xây dựng mấy trăm tòa cung điện san sát nối tiếp nhau, cực kỳ xa hoa. Ngụy Hoàng Phi nhanh đến chỗ này, tìm gặp tông chủ của Thiên Hỏa Tông, Thiên Vĩnh Sinh. Thiên Hỏa Tông thực ra ban đầu là thiên gia phát triển lớn mạnh, khai tông lập phái, qua mấy vạn năm mới có được khí thế như hôm nay. Hiện tại, tông chủ Thiên Hỏa Tông là Thiên Vĩnh Sinh, cũng là tộc trưởng của thiên gia. Bản thân đã đạt đến thất phẩm thiên tiên, tại Tử Vân Tiên Châu to lớn này, hắn cũng có chút danh khí. Ngụy trưởng lão, chuyện này là thế nào? Thiên Vĩnh Sinh nhìn thấy Ngụy Hoàng thở hồng hộc, vội vã chạy đến, liền mỉm cười hỏi. Hắn mặc bộ hỏa hồng trường bào, thân hình cao lớn, không hề vênh váo, mà ngược lại toát lên vẻ bình tĩnh của người đạo gia. Tông chủ, ta vừa mới lĩnh hội được một vị kim tiên thăm hỏi. Ngụy Hoàng vừa nói xong, Thiên Vĩnh Sinh cầm ngọc giản trên tay, bất ngờ run lên, khiến ngọc giản rơi xuống đất. Lão Ngụy, ngươi muốn xọa chết ta sao? Thiên Vĩnh Sinh đứng tại một tòa cung điện, quay người lại, trên khuôn mặt hơn 30 tuổi, mang theo vài phần bất mãn, hỏi, ngươi ở đâu tìm được kim tiên vậy? Một vị kim tiên, còn dẫn đến Thiên Hỏa Tông. Đây chẳng phải là mời một tôn Phật tổ sao? Ngụy Hoàng lúc này đem mọi thứ thu hoạch được từ mộ địa của Huyền Long Kim Tiên trình bày rõ ràng trước mặt tông chủ, kể lại tiền căn hậu quả. Ôi trời ơi, ngươi đã gây ra đại họa rồi. Thiên Vĩnh Sinh run rẩy nói, kia Chu Vô Sinh có thể là con trai của Chu Trung Thiên, ngươi có biết không? Chu Nguyên Hoàng, đệ đệ của hắn, ngươi giết Chu Nguyên Hoàng, chất nhi của Chu tộc, một thiên kiêu, Chu tộc há lại từ bỏ ý đồ. Ngươi cho rằng chỉ cần giết người rồi hủy thi diệt tích thì không sao? Chu tộc có rất nhiều bí pháp, làm sao mà không tra được? Lời vừa nói ra, Ngụy Hoàng liền cười nói, tông chủ, ngài yên tâm, Tần Dương công tử đã tiêu hủy hết thảy, Chu tộc sẽ không tra ra được. Thiên Vĩnh Sinh nhíu mày không nói, không phải hắn không có huyết tính, nhát gan nhu nhược, mà là vì Chu tộc cương đại lại bá đạo, Thiên Hỏa Tông không thể chọc vào. Một khi họ không hài lòng, một vị kim tiên cự đầu đến, họ có thể diệt cả nhà hắn. Hắn ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, cao thấp thế lực, chỉ cần nhìn một cái là rõ ràng. Ngụy Hằng tiếp tục, việc này còn có Trảm Long Tông, Xương Khả Thiên tham dự. Hơn nữa, Tần công tử ra tay, phu nhân của hắn có thể là kim tiên, Chu tộc còn sợ gì? Chính vì nhân gia là kim tiên, dám cùng Chu tộc khiêu chiến. Nhưng chúng ta Thiên Hỏa Tông lấy cái gì để khiêu chiến với Chu tộc? Ta, Thiên Vĩnh Sinh, chỉ có thất phẩm thiên tiên cảnh giới. Ở trong Chu tộc, mấy vị tộc lão xuất động cũng có thể diệt ta. Nhân gia phu phụ chỉ cần phủi mông một cái là có thể đi. Chúng ta chạy đi đâu? Ngụy Hoàng nghe lời này không khỏi cười khổ. Hắn ngay từ đầu giết Chu Vô Sinh cùng đám người, cũng giống như tông chủ, đã bị dọa đến mất hồn mất vía. Có lẽ sau này, hắn sẽ nhận được sự ưu ái từ Tần Dương, nhưng hiện tại hắn cũng không sợ. Đúng vậy, tông chủ nhanh chóng nên gặp Tần công tử thì tốt hơn. Ngụy Hoàng vội vàng nói, tông chủ, bất luận thế nào, quý nhân đã đến, ngài hãy đi tiếp đãi. Nói nhảm, cần gì ngươi phải nói. Thiên Vĩnh Sinh thở dài, rồi vội vàng đi đổi một bộ quần áo khác, hướng về sơn cốc. Trong sơn cốc, sau một trận kịch chiến, Tần Dương cảm thấy tinh thần phấn chấn, Khương Thái Vi thì mệt mỏi, nằm trên giường nghỉ ngơi. Hắn đi đến bên hồ bạc trong cốc, hồ nước này chỉ khoảng vài chục trượng vuông, nước trong hồ từ lòng đất chảy lên, mang theo hơi nóng. Tần Dương đứng bên hồ, nhìn vào mặt nước, rồi ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên nước hồ, từng ngụm uống. Nước rất nóng, có vị ngọt và một chút lực, hắn cảm thấy thần sắc mơ hồ, thầm nghĩ, Thiên Hỏa Sơn thật không đơn giản, có đồ vật kỳ lạ ở đây. Cùng lúc đó, Thiên Vĩnh Sinh theo Ngụy Hoàng dẫn đường đến sơn cốc. Hai người nhìn thấy, bên hồ nước, Tần Dương đang nâng nước lên, từng ngụm uống vào, không chút hình tượng. Tần công tử, Ngụy Hoàng thấy cảnh này, lập tức quát, gọi người, trong cốc lập tức, có mấy vị linh tiên đệ tử vội vàng chạy đến, để ngươi nhóm chăm sóc Tần công tử, mà ngươi lại bỏ mặc nhiệm nhiệm vụ, tất cả đều phải đi nhận phạt. Mấy vị nữ đệ tử nhìn nhau, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Các nàng nguyên bản xác thực đang chờ đợi Tần Dương phân phó trong cốc, sẵn sàng bất cứ lúc nào, thế nhưng, ai mà biết được, từ lâu các truyền đến những âm thanh kỳ quái, khiến mấy người không dám chờ đợi nữa, liền rời khỏi bên ngoài thung lũng. Tần công tử, Ngụy Hoàng vội vàng tiến lên nói, thực sự xin lỗi, những đệ tử này sơ suất, nước này không thể uống, kết nối với mạch hỏa dưới lòng đất, thủy vị rất kỳ quái. Tần Dương khoát tay một cái nói, không trách các nàng, ngươi đừng quá lo lắng, vừa mới Tần Dương đang mải chơi, liền ở bên cửa sổ, không để tâm. Cũng chỉ sau đó hắn mới phát hiện, còn có mấy đệ tử đang ở trong sơn cốc chờ đợi. Khương Thái Vi lúc này cũng không để ý đến họ, cho đến khi biết rõ những người kia cách Lầu Các không xa, trong lòng cũng sinh ra lo lắng lớn, Tần Dương lại bị đuổi ra ngoài. Nhưng lúc này hồi tưởng lại, trong lòng Tần Dương lại cảm thấy vui thích. Ngụy Hoàng nghe thấy lời này, liền vội vàng quát, Tần công tử đại nhân có lòng khoan dung, còn không nên đi pha trà. Mấy vị đệ tử vội vàng rời đi, chỉ có mấy nữ đệ tử nhìn Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái. Tần Dương làm sao không nhận ra điều này, hắn chỉ ho khan một cái, cũng không thấy có gì lạ. Kẻ già đời, thiên truy bách luyện, còn sợ cái điểm này sao? Ngược lại là Khương Thái Vi, nàng có thể cảm thấy mình đã đánh mất sự quan tâm từ đại nhân. Trong một tòa lương đình ở trong sơn cốc, ba người gồm Thiên Vĩnh Sinh, Ngụy Hoàng và Tần Dương ngồi quây quần bên nhau. Cái này vị đây chính là tông chủ của ta. Thiên Vĩnh Sinh, tông chủ, vị này chính là Tần Dương, Tần công tử mà ta đã nói, thực sự là đại tài. Thiên Vĩnh Sinh nhìn Tần Dương và cười một tiếng, một vị tam phẩm địa tiên, hắn thực sự không sợ. Địa tiên cảnh giới có thể dẫn dắt địa hình dày đức, phục vụ cho bản thân, còn thiên tiên cảnh giới lại là sử dụng thiên thế, có thể dùng sức mạnh của trời. Đối với địa tiên mà nói, thiên tiên cảnh giới có thể áp chế 100%, suy cho cùng, địa thế làm sao có thể chống lại thiên thế. Chẳng nói Tần Dương chỉ là tam phẩm địa tiên, cho dù là cửu phẩm địa tiên cũng sẽ không nằm trong mắt Thiên Vĩnh Sinh, càng không thể có những thái độ đối đãi như vậy với Tần Dương. Thiên Vĩnh Sinh nhìn ra vị kim tiên là phu nhân của Tần Dương. Sau một hồi tán gẫu, hắn có chút đứng ngồi không yên, không khỏi hỏi, dám hỏi tôn phu nhân ở nơi nào? Nàng đang nghỉ ngơi. Thiên Vĩnh Sinh cảm thấy có chút thất vọng. Ngụy Hoàng cũng nhận ra điều này, không khỏi truyền âm cho tông chủ. Tần công tử tuy không phải kim tiên, nhưng phu nhân của hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy. Tông chủ, ngài hãy khách khí một chút. Khách khí? Ta còn chưa đủ khách khí sao? Thiên Vĩnh Sinh cảm thấy mệt mỏi. Hắn dù sao cũng là thất phẩm thiên tiên, nhìn khắp Đại Nhật Tiên Châu, cũng coi như là một nhân vật có quyền lực lớn. Đối với một tam phẩm địa tiên, hắn đã rất khách khí rồi. Tần Dương lúc này cười nói, Thiên Tông chủ, Thiên Hỏa Tông có thể nói là nơi tốt. Theo ta thấy, không xa vạn năm, Thiên Hỏa Tông nhất định có thể trở thành một trong những bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu. Vừa nghe lời này, Thiên Vĩnh Sinh và Ngụy Hoàng đều sững sờ. Thiên Vĩnh Sinh cảm thấy lời của Tần Dương mang chút nịnh nọt, nghe thật dễ chịu. Ngược lại, Ngụy Hoàng hiểu rõ, nịnh nọt, không thể nào. Tần Dương căn bản không phải là người như vậy. Hắn đã chướng mắt với một đống ngũ phẩm tiên khí, pháp bảo và tiên đan, thì làm sao lại đi nịnh hót tông chủ? Chắc chắn là tông chủ sẽ nghĩ rằng hắn đang bị nọt, xin chỉ giáo. Ngụy Hoàng hiếu kỳ hỏi, tuyệt vời, Thiên Hỏa Sơn là nơi tốt. Tần Dương cười nói, Thiên Hỏa Tông sở hữu Thiên Hỏa Sơn, chắc chắn sẽ quật khởi, đương nhiên, chỉ cần không làm bừa, nhưng mà, bên trong cũng có điều tốt và điều không tốt, tốt và không tốt thì trả lời thế nào? Tần Dương tiếp tục nói, Thiên Hỏa Sơn tuyệt đối là một trong những nơi thần bí nhất của Đại Nhật Tiên Châu, thậm chí là trong số các Đại Tiên Châu. Nơi đây rất đặc biệt, có tiên mạch tốt, đó là bề ngoài, nhưng bên dưới tiên mạch còn có nhiều điều khác. Chỉ có điều những thứ này cũng chưa có vấn đề. Nếu như có một ngày vấn đề xảy ra, nhất định sẽ chấn động cả Đại Nhật Tiên Châu, thậm chí là chấn động Đại La Tiên Vực. Và đến lúc đó, Thiên Hỏa Tông sẽ như kiến bò trên chảo nóng, không chỉ bị chém giết, mà có lẽ căn cơ cũng bị ép dọn đi. Vừa dứt lời, sắc mặt Ngụy Hoàng đã trắng nhợt. hắn biết rõ Tần Dương không phải là người ăn nói bừa bãi. Hắn đã hiểu rõ thực lực cùng sức mạnh của Tần Dương. Có thể là Thiên Vĩnh Sinh lại không cảm thấy như vậy. Bị Ngụy Hoàng trưởng lão thổi phồng Tần Dương, cái này chỉ là một lần gặp mặt, cũng không có gì hơn thế. Chỉ là thổi phồng một chút về Thiên Hỏa Tông mà thôi. Hắn, Thiên Vĩnh Sinh, không phải là người dễ dàng bị thổi phồng. Thiên Vĩnh Sinh chắp tay cười nói, Tần công tử quá khen, ta Thiên Hỏa Tông không có khả năng lớn lao như vậy. Thiên Hỏa Sơn chỉ là nơi khởi nguyên của Thiên gia, đúng lúc vừa vặn mà thôi. Tôn chỉ của Thiên Hỏa Tông thật sự như Tần công tử đã nói, thì nơi này cũng không đến lượt ta Thiên Hỏa Tông chiếm cứ. Tần Dương cười nói, nơi này còn chưa được khai thác triệt để, chờ đến một ngày thật sự được khai thác, chắc chắn sẽ chấn động. Đến lúc đó khả năng Kim Tiên cũng sẽ chen chúc mà đến. Nghe thấy lời này, Thiên Vĩnh Sinh càng thêm thấy Tần Dương là người mua danh chuộc tiếng. Ta Thiên Hỏa Tông, cần gì ngươi thổi phồng? Thiên Vĩnh Sinh lại nói, Tần công tử mắt sáng như đuốc, dám hỏi, khi nào chỗ này sẽ thể hiện ra sức mạnh khủng bố? Tần Dương nhìn về phía xa xôi, từ từ nói, ta chỉ là tam phẩm địa tiên, không nhìn ra được, có thể là ngày mai, có thể là sang năm, cũng có thể là ngàn năm, mấy ngàn năm, nhưng sẽ không vượt quá vạn năm, mà đến lúc đó, Thiên Hỏa Tông tất sẽ trở thành một thánh địa tiên gia, chỉ là phúc cũng là họa, đối với Thiên Hỏa Tông mà nói, đây là cơ hội vươn lên, nhưng các thế lực khác ở Đại Nhật Tiên Châu chưa chắc đã để cho Thiên Hỏa Tông quật khởi. Lời nói thật kỳ quái, Thiên Vĩnh Sinh trong lòng xem thường, nếu không phải Tần Dương phu nhân là một vị kim tiên, hắn đã sớm vỗ bàn mắng chửi, người trẻ tuổi này, một bộ dạng thế ngoại cao nhân, quá biết cách giả vờ. Thực chất chỉ là một kẻ dựa vào nữ nhân để sống, một địa tiên thì có thể chứa đựng được gì của thế ngoại cao nhân. Sau vài câu tán gẫu, Thiên Vĩnh Sinh liền cáo từ. Ngụy Hoàng nhận thấy tông chủ không tôn kính Tần Dương cho lắm. Sau khi theo tông chủ rời khỏi sơn cốc, Ngụy Hoàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tông chủ, sao ngài lại không khách khí như vậy? Ngụy Hoàng phàn nàn, Tần công tử là tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai chắc hẳn sẽ là nhân trung lòng phượng. Kết giao với hắn, không có gì xấu, địa tiên cảnh giới, thôi động kim tiên pháp khí, mà hắn lại rất hiểu rõ về Huyền Long kim tiên. Tốt, tốt, tốt, Thiên Vĩnh Sinh lập tức nói. Ta nhìn tiểu tử này, cũng chỉ là dựa vào nữ nhân, địa tiên cảnh giới thôi động kim tiên pháp khí, phu nhân của hắn là kim tiên, chướng mắt như vậy còn lừa được ngươi, chẳng phải vô cùng đơn giản sao? Thiên Vĩnh Sinh lập tức nói, mấy ngày nữa sẽ diễn ra khảo hạch cho đệ tử Thiên Hỏa Tông. Các đệ tử thuộc ba cảnh giới, chân tiên, nhân tiên, linh tiên đều sẽ được tiến hành khảo hạch tại Thiên Hỏa Sơn. Ngươi sẽ là người phụ trách chủ trì, cần phải dành nhiều tâm tư cho việc này. Đối với vị Tần công tử này, tốt nhất là nên chăm sóc cho thật tốt, không nên chậm trễ. Nói xong, Thiên Vĩnh Sinh quay người rời đi. Tông chủ, tông chủ, Ngụy Hoàng cảm thấy bất đắc dĩ, suy nghĩ liên tục. Nhìn theo tông chủ rời đi, Ngụy Hoàng lại quay trở lại sơn cốc. Tần Dương vẫn đang bên hồ, tiếp tục uống nước. Tần công tử, Ngụy Hoàng thấy cảnh này, lại cười khổ nói, nước này thật sự không thể uống được. Tần Dương lau miệng rồi nói, không có gì, ta chỉ đang nghiệm chứng một số chuyện thôi. Ngồi bên hồ, Tần Dương cười nói, ngươi và tông chủ cảm thấy ta là kẻ ăn bám sao? Ngụy Hoàng sững sờ, vội vàng đáp, không có, không có gì đâu. Tần Dương cười hà hà nói, thú thật cũng không sai, phu nhân ta là kim tiên cảnh giới, còn ta chỉ là địa tiên cảnh giới, quả thực là kẻ ăn bám. Ngụy Hoàng mặt đỏ bừng, khá xấu hổ, hắn biết rõ năng lực của Tần Dương, bọn họ đã tận mắt thấy phu nhân của hắn luôn tôn kính hắn, dù có là ăn bám thì cũng là nhân vật miễn cưỡng ăn cơm chùa. Ngụy Hoàng lại hỏi, không biết Tần công tử có thể cho biết thiên thế của Thiên Hỏa Sơn thật sự sẽ bùng nổ sao? Tần Dương cười và gật đầu, trong vòng vạn năm nữa. Tần Dương tiếp tục nói, ta chỉ là địa tiên cảnh giới, không thể nhìn thấy hết thảy, nhưng trong vòng vạn năm chắc chắn sẽ có dị vật xuất hiện, mà Thiên Hỏa Sơn cũng sẽ bởi vậy mà biến đổi trở thành tuyệt thế bảo địa. Khả năng là ngày mai, khả năng là sang năm, khả năng là 10 năm sau, bất kỳ thời điểm nào cũng đều có khả năng. Tần Dương cùng với Ngụy Hoàng thực tế đã hiểu rõ Thiên Hỏa Sơn chính là một đại bảo địa, giống như một bông hoa sen tiên đang chớm nở, có thể ngày mai sẽ khai mở, cũng có thể sang năm, hoặc thậm chí là 10 năm, 100 năm, ngàn năm sau, nhưng chắc chắn sẽ mở ra trong vòng vạn năm. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ, sắc mặt Ngụy Hằng trở nên khó coi. Nếu quả thật như Tần Dương nói, Thiên Hỏa Sơn là một đại bảo địa, một khi thần vật xuất thế, nhất định sẽ dẫn động cả quần hùng trong Đại Nhật Tiên Châu. Đến lúc đó, Thiên Hỏa Tông sẽ không bị người ta đạp chết sao? Giống như Chu tộc, Khương tộc, Trùng Hư Tiên Tông, những thế lực bá đạo kia, có thể trực tiếp khiến Thiên Hỏa Tông diệt vong. Đây là chuyện tốt tuyệt thế, nhưng cũng có khả năng là tai họa chí mạng. Ngụy Hoàng lại hỏi, có thể lớn đến mức nào? Tần Dương cười nói, các kim tiên cự đầu có thể sẽ không tính toán đến, mà thậm chí khả năng xuất hiện những nhân vật siêu việt kim tiên. Thiên Hỏa Sơn hạ hẳn là có tiên hỏa tồn tại, mà dưới tiên hỏa khả năng vẫn tồn tại long mạch, chính là chân chính thần long long mạch. Lời vừa nói ra, Ngụy Hoàng hai chân mềm nhũn. Long mạch, điều này quá xa người. Đừng ở bên trong Đại Nhật Tiên Châu các bá chủ, ngay cả những tồn tại khủng bố trong Đại La Tiên Vực cũng tuyệt đối vì long mạch mà làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật sự xảy ra tình huống mà Tần Dương nói, thì Thiên Hỏa Tông sẽ ra sao? Chỉ cần một kim tiên, đại năng cũng có thể dễ dàng bóp chết Thiên Hỏa Tông. Hắn không cảm thấy Tần Dương đang nói chuyện giật gân. Ngụy Hoàng vội vàng chắp tay nói, xin phiền Tần công tử, vì Thiên Hỏa Tông tìm kiếm một con đường sống, con đường sinh tồn, cái này không phải đơn giản sao? Tần Dương cười đáp, nếu như Thiên Hỏa Sơn thật sự phát sinh dị biến, các cường giả và thế lực khắp nơi sẽ toàn bộ chạy đến. Ngươi chỉ cần làm chủ nhà, tiến hành chiêu đãi là được. Hỏi các ngươi cái gì thì chỉ cần trả lời cái đó. Chiêu đãi thật tốt, mọi chí bảo và kỳ tích trong Thiên Hỏa Sơn ngươi phải không được can thiệp, hãy để ngươi tự mình dọn dẹp thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Suy cho cùng, không có thực lực cường đại, nói gì cũng đều là phí công. Hơn nữa, nói thật, ngay cả kim tiên, trong một ngày mà xuất hiện biến cố, những kim tiên phổ thông cũng không đủ tư cách. Ngụy Hằng nghe những lời này, sắc mặt càng thêm khó coi, suy nghĩ kỹ lại một chút, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Ngụy Hoàng rời đi, Tần Dương tiếp tục uống vài ngụm nước lớn, mới chống đỡ được cái bụng, rồi trở về lâu cát. Trên giường, Khương Thái Vi đã ngủ, Tần Dương đi đến trước giường, nhẹ nhàng ôm Khương Thái Vi vào lòng. Còn tức giận chứ? Tần Dương mỉm cười hỏi, tức chết người. Khương Thái Vi đỏ mặt khẽ nói, đều tại ngươi, ta bị ngươi làm hư, bị mấy vị kia đệ tử nghe thấy, thật là quá mất mặt. Hai người đứng bên cửa sổ lầu các, không hề cố kỵ, mấy vị nữ đệ tử Thiên Hỏa Tông chắc chắn nghe thấy rõ ràng. Khương Thái Vi càng nghĩ càng thấy mất mặt. Tần Dương không khỏi cười nói, chuyện thật tốt a, làm cho các nàng biết rõ, kim tiên cũng là người, không phải thần thánh, ai cũng có thất tình lục dục, cũng đều có những chuyện nam nữ riêng tư, âm thanh cũng giống nhau. Ngậm miệng, ngậm miệng. Khương Thái Vi vội vàng che miệng Tần Dương, không khỏi oán giận nói, ngươi không nên nói như vậy, ta còn muốn giữ mặt mũi, người không cần mặt, thiên hạ vô địch. Tần Dương tiến lại gần Khương Thái Vi, thấp giọng rỉ tai nói, ta nói cho ngươi, lúc đó cùng Tử Khanh và Sương Nhi, ba người chúng ta, phi phi phi, thật là vô sỉ tột cùng. Khương Thái Vi tim đập thình thịch, cùng nhau, thật không ngờ Tần Dương lại nghĩ ra chuyện này. Tần Dương vẫn giữ nét mặt dày như tường, nói, đợi ngày khác, tìm đến Tử Khanh, Sương Nhi, Thành Trúc, Tân Nguyệt, cùng Yên Nhi và Tuyết Nhi, chúng ta tám người cùng nhau, vui vẻ hòa thuận, chẳng phải là tốt sao? Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thầy Thành Trúc, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Nương Tuyết, thêm cả nàng Khương Thái Vi, Anh Oanh Yến Yến, nhìn rất vui vẻ, người thật không biết xấu hổ. Khương Thái Vi hừ mắng, sớm biết ngươi là cái dạng nguyên hoàng thần đế này, ta mới không cùng ngươi lên thuyền giặc, nào có thể xuống được. Tần Dương lập tức nói, ngươi cho rằng ta những ngày qua khổ tâm làm việc chỉ để thỏa mãn bản thân sao? Ta còn không phải vì ngươi, ngươi không thấy sao? Những ngày qua, dung nhan của ngươi càng ngày càng trẻ trung hơn rất nhiều, ta lại dồn hết sức lực, ngươi nhất định có thể khôi phục dung nhan tuyệt thế như ngày xưa, 20 tuổi xuất đầu, phong hoa vô cực, hào quang diệu người, chẳng phải là đại hào sự sao? Lời nói như vậy không sai, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi chỉ vì thỏa mãn bản thân mà thôi. Ngươi xem thường ta sao? Tần Dương nói, bản đế năm đó gặp thánh nữ thần nữ thì có thể kể không hết. Ta có thể là con trai của một tộc trưởng, tương lai là chủ nhân của cửu thiên vân minh. Lúc đó, ngươi biết không, các đại thần tộc ở thương mang vân giới đều đến tìm ta nương, muốn ta cưới con gái thần nữ của bọn họ. Không biết có bao nhiêu người nghe vậy, Khương Thái Vi không khỏi hỏi, ngươi không phải nói, đó là vì nương ngươi đã định hôn sự cho ngươi, lại có nghĩa phụ là Tạ Y Tuyền, nên không ai dám giới thiệu cho ngươi thần nữ công chúa sao? Ta thấy, năm đó ngươi sợ Tạ Y Tuyền lắm đúng không? Ngươi xem kìa, bị ta nói trúng rồi chứ. Một lúc lâu, Tần Dương không phản bác được, Khương Thái Vi liền tỏ ra hiếu kỳ, không khỏi hỏi, ngươi hãy nói cho ta biết Tạ Y Tuyền có phải rất đẹp không? Nàng biết Tần Dương bên cạnh không chỉ có một vị giai nhân, chỉ là đã chọn theo Tần Dương, nàng tự nhiên cũng muốn bao dung những người đó, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ Tần Dương với họ. Nàng, Tần Dương ho khan một cái rồi nói, không nói cũng được, ta thấy ngươi sợ nàng lắm. Dừng lại đi, Tần Dương không sợ nói, ta là Nguyên Hoàng Thần Đế, há có thể sợ nàng. Nếu không phải nương ta ngày ngày thiên vị nàng, nàng cũng phải thành thật nghe lời ta. Tính tình Y Tuyền quả thật lạnh lùng, giống như nương ta vậy, khi tìm con dâu, tự nhiên là tìm người mà mình ưa thích. Khương Thái Vì hai tay kéo Tần Dương lại, hỏi, ngươi không ưa thích sao? Đương nhiên cũng là ưa thích, Tần Dương lập tức nói, bất quá ta không thể trêu chọc nàng, cha ta, nghĩa phụ ta cũng không cho ta chỗ dựa, còn có sư phụ ta, một đời chỉ thích sư nương, và gia gia ta, nương ta cực kỳ hài lòng với nàng. Lúc đó khi ta tiếp quản cửu thiên vân minh, tạm làm minh chủ, thì để nàng làm phó minh chủ, việc lớn việc nhỏ đều do nàng xử lý. Ta cảm thấy ta giống như con rể của nương ta, còn nàng mới thực sự là nữ nhi của nương ta, còn có nghĩa mẫu của ta, có thể là có mặt mũi rất lớn, cha ta, nương ta và sư phụ ta đều cho nàng mấy phần thể diện. Khương Thái Vi mỗi lần nghe Tần Dương thuật lại về những nhân vật trong cửu thiên vân minh đều tràn đầy mê mẩn, đó là những người mà nàng một đời không thể tiếp xúc, không, chính xác hơn là thần thánh. Nếu không có Tần Dương, có lẽ nàng cả đời này cũng sẽ không biết đến những chuyện cao xa tại thượng như vậy. Ngươi nghĩa mẫu, ngươi sư nương, nhất định cũng đều là những nữ nhân cường đại giống như nương ngươi. Khương Thái Vi nói, ta cũng muốn trở thành dạng nữ tử như vậy. Khi ngươi cần ta, ta sẽ không để ngươi phải phiền lòng, có thể giúp ngươi rất nhiều. Tần Dương cười ha ha nói, không cần thiết, có một Tạ Y Tuyền là đủ. Hai người đang trò chuyện, thì một bóng dáng rơi xuống trước cửa sổ, cao hơn một thước. Chín cái đầu loạn lắc lư như cửu anh, thân ảnh rơi xuống, chín cái đầu tạo hình toàn thân. Hắn có một thân da thịt lân thạch, rơi đầy cho bụi, điều tra như thế nào? Tần Dương tiến lên hỏi, cửu anh thanh lý bản thân hơn nửa ngày, mới nói, ra, trong thiên hỏa sơn rất hung hiểm. Tần Dương để cửu anh vào trong thiên hỏa sơn quan sát tình hình, hắn đối với chỗ này, lòng mạch rất tò mò, như thế nào lại hung hiểm, nói cho ta nghe. Tần Dương cười nói, cửu anh chân thành đáp, trong nội bộ hỏa sơn tràn ngập lửa cháy nham thạch, ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Ta đã rơi xuống phía dưới hỏa sơn để tra xét cái này. Bên trong hỏa sơn không phải tự nhiên hình thành, hẳn là từ thời cổ đại khi phát sinh đại chiến đã làm cho nơi này sụp đổ, dẫn đến hỏa sơn từ lòng đất dâng lên. Nói đến đây, cửu anh có phần ngập ngừng, dạ, ta thực lực không đủ, không thể xuống sâu, suýt nữa bị nướng chín, những chỗ càng sâu ta không thể nhìn thấy. Ngược lại, bên trong xác thực là tà dị, như người đã nói, cửu anh buồn vui lẫn lộn nói, nếu không thì chúng ta chạy đi. Cửu anh cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, Tần Dương cười nói, mấy ngày nữa, người dẫn ta đi xem, đã là nơi tốt, sao lại phải chạy, nói không chừng có thể thu hoạch được đại cơ duyên, để ngươi nhiều lần thuế biến thành chân chính hung thú chi vương, đạt thành kim tiên, đó không phải là chuyện tốt sao? Cửu anh nghe vậy, đôi mắt 18 hoang quang, mang lấy sáng. Có lý a, vậy bây giờ đi, gấp cái gì? Tần Dương lại cười nói, chờ ta một chút thời gian. Sau khoảng thời gian, Tần Dương ở lại chỗ này, mỗi ngày cùng Khương Thái Vi giao lưu sâu sắc, vững chắc chính mình cảnh giới, đồng thời mỗi ngày đều uống lượng lớn nước hồ trong cốc. Thẳng đến một ngày, hắn nhìn thấy cửu anh trở về từ Thiên Hỏa Sơn, nhảy vào hồ nước để tắm rửa, còn tự ý vô tư vung nước lên, khiến Tần Dương tức giận vì mấy ngày không ăn cơm, liền tay không đánh cửu anh một trận. Đáng thương cho cửu anh, chỉ cảm thấy mỗi ngày trong lúc tìm hiểu tình hình Thiên Hỏa Sơn đã bộc lộ sinh mạng nguy hiểm, giờ bị đánh trong lúc tắm rửa, nội tâm ủy khuất vô cùng. Thời gian từng ngày trôi qua, Khương Thái Vi mỗi ngày nhập định tu hành, cảnh giới kim tiên của nàng dựa theo chỉ dẫn của Tần Dương, nàng tu hành kim tiên pháp thuật, còn Tần Dương thì mỗi ngày ngồi bên hồ, có khi ngồi liền cả ngày. Cửu Anh thì mỗi ngày đều qua lại điều tra tin tức. Sau một tháng, trong Thiên Hỏa Tông tiến hành thí luyện cho các đệ tử trong môn, bao gồm chân tiên, nhân tiên và địa tiên cảnh giới, tiến hành một lần khảo hạch, địa điểm chính là trong Thiên Hỏa Sơn. Đối với việc này, các đệ tử Thiên Hỏa Tông đều nóng lòng chuẩn bị, không dám khinh thường. Đây chính là kỳ khảo sát quan trọng của tông môn, biểu hiện tốt sẽ nhận được phần thưởng lớn, tương lai cũng sẽ được chú ý trọng điểm và bồi dưỡng. Tuy nhiên, những chuyện này đối với Tần Dương lại không có quan hệ gì. Khảo hạch đã tiến hành đâu vào đấy. Ngụy Hoàng trưởng lão là người phụ trách chính, những lúc này cũng rất ít thời gian đến đây. Một ngày nọ, mặt trời lên cao, Tần Dương cùng Khương Thái Hy ôm nhau trên giường. Đột nhiên, giữa thiên địa, truyền đến một tiếng nổ lớn rung chuyển. Tần Dương bỗng nhiên lạnh người, ngồi dậy. Khương Thái Vi cũng cảm thấy trong cơ thể có kim quang nhàn nhạt hiện lên. Âm thanh oanh minh chấn động không ngừng vang lên, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Hai người vội vã tiến tới cửa sổ, chỉ thấy từ xa xa, nơi dãy núi vô tận, có những cột quang mang vươn cao lên tận trời, phải chăng là Hỏa Sơn bùng lên? Khương Thái Vi ngạc nhiên hỏi. Thiên Hỏa Tông nằm cạnh Thiên Hỏa Sơn, mà Thiên Hỏa Sơn lại là núi lửa đang hoạt động. Tần Dương lẩm bẩm, thần vật muốn xuất thế, thần vật đó rốt cuộc là cái gì? Khương Thái Vi hỏi. Tại hạ nào biết được? Tần Dương cười khổ nói. Tiên giới rộng lớn, trong vạn năm qua ta cũng chưa đi qua 12 đại tiên vực nào, chắc chắn là thứ bất khả tư nghị. Khương Thái Vi lẩm bẩm. Trong 1-2 tháng qua, Tần Dương luôn cho cửu anh điều tra. Đúng lúc này, trong Thiên Hỏa Tông, từng đạo hồng quang phóng lên trời, hướng về phía Thiên Hỏa Sơn, rất nhanh. Nhiều cao thủ và cường giả của Thiên Hỏa Tông lần lượt tiến đến. Trong Thiên Hỏa Sơn, tiếng nổ vang không dứt bên tai, những cột quang mang trùng thiên. Cảnh tượng thật khủng khiếp, cửu anh đang chạy về phía họ. Ra, ra, ta sát, Hỏa Sơn bạo tạc, cửu anh kích động không thôi. Đi xem một chút, không được, không được, cửu anh vội vàng nói. Hỏa Sơn đang bạo tạc. Ta thấy Thiên Hỏa Tông đệ tử tử thương không ít, hiện tại rất nhiều trưởng lão đều tiến đến cứu viện. Tần Dương liếc nhìn cửu anh một cái, cửu anh im lặng đứng ở ngoài cửa sổ, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Tần Dương cùng Khương Thái Vi đang lâm, cửu anh vỗ cánh bay cao, rất nhanh đuổi đến sơn mạch ở giữa. Phía trước ánh lửa ngút trời khiến nhân tâm khiếp sợ. Không biết thời gian có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cùng với một chút tiếng cầu cứu thất kinh. Từng vị cao thủ Thiên Hỏa Tông lần lượt ra tay cứu viện. Phía trước nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ngọn núi lửa dâng lên không thôi. Hiu hiu hiu, mấy đạo tiếng phá không từ cửu anh bên cạnh lướt qua. Một thân ảnh dừng lại. Tần công tử. Ngụy Hoàng trưởng lão thấy Tần Dương, chắp tay nói, nơi này nguy hiểm, ngài hãy trở về trước đi. Tần Dương nhìn Khương Thái Vi bên cạnh, Ngụy Hoàng cũng lập tức minh bạch, một vị kim tiên cường giả ở bên Tần Dương, không ai có thể so sánh với sự an toàn của Tần Dương. Tần công tử, cái này, có phải ngài đã nói, dấu hiệu thần vật xuất thế? Tần Dương chậm rãi gật đầu. Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tần Dương, sắc mặt Ngụy Hoàng càng thêm khó coi. Chỉ riêng cảnh tượng thê thảm này, Thiên Hỏa Tông đã đủ thê thảm. Nếu thật sự là thần vật, không biết bao nhiêu cường giả sẽ đến, sự đáng sợ sẽ đến mức nào. Tần công tử, lão phù trước đi cứu viện. Ngụy Hoàng nhanh chóng rời đi. Phía sau còn có những cường giả của Thiên Hỏa Tông liên tục chạy đến. Có thể thấy từng tòa hỏa sơn dâng lên, nham thạch cuồn cuộn trong sơn mạch nhanh chóng biến thành một vùng biển mênh mông. Một đại dương nham thạch đang chảy tràn. Gần một chút, Tần Dương mở miệng nói. Cửu Anh mở hai cánh, chín cái đầu nhìn về từng phương hướng. Những ngọn hỏa sơn thấp nhất cao khoảng 100 trượng, ngọn cao nhất lên tới 1000 trượng, kéo dài mà không thấy điểm cuối. tất cả đều đang dâng lên nham thạch, giống như một cảnh tượng tận thế. Tần Dương lấy ra thiên đạo cung và hoàng đạo tiễn, hắn cầm cung, bắn tên, một mũi tên bay tới đỉnh một ngọn núi lửa. Kim sắc quang, mang tràn ngập, miệng núi lửa bị mũi tên chặn lại, nham thạch lập tức ngừng dâng lên, rất nhanh. Tần Dương liên tiếp bắn ra những mũi tên, từ ngọn núi lửa bị chặn lại, các trưởng lão Thiên Hỏa Tông thấy cảnh này đều ném cho hắn ánh mắt cảm kích. Bọn họ cũng đang cố gắng ngăn chặn hỏa sơn, nhưng căn bản không thể làm được. Tần Dương đứng vững trên một đầu của cửu anh, một mũi tên lại một mũi tên bắn ra, từng miệng núi lửa được chặn lại. Lúc này, các trưởng lão Thiên Hỏa Tông lập tức bắt đầu cứu người, hướng về tông môn mang đi. Đến khi mặt trời lặn ở phía tây, từng miệng núi lửa đã bị phong cấm, nhưng việc cứu viện vẫn chưa kết thúc. Thiên Hỏa Tông đang tiến hành khảo hạch bên trong Thiên Hỏa Sơn thì đột nhiên xảy ra chuyện, mọi người căn bản không kịp phản ứng, rất nhiều đệ tử trực tiếp bị ngọn lửa bao trùm. Thế nào? Tần Dương mở miệng hỏi. Ngụy Hoàng nhìn lên rất mệt mỏi, thở dài, trầm giọng nói, chết mấy trăm vị đệ tử, điều này là một tai nạn lớn đối với Thiên Hỏa Tông. Tần Dương nói, ta dùng uy lực của Thiên Đạo Cung Hoàng Đạo Tiễn phong cấm miệng núi lửa, nhưng nơi này đã bạo phát, không thể nào áp chế được. Như dùng cường lực chấn áp Pentabat sẽ khiến cho nham thạch trong lòng đất có khả năng phá địa mà ra, thậm chí nguy hiểm đến căn bản của Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông sơn môn cách Thiên Hỏa Sơn phía ngoài còn hơn 10 dặm, địa thế tương đối cao. Nham thạch phun ra sẽ hướng về phía bên trong Thiên Hỏa Sơn. Hiện tại Thiên Hỏa Tông vẫn còn an toàn, Tần Dương hiểu rõ ý tứ này. Nếu cứng lắc, nham thạch trong lòng đất có khả năng trực tiếp từ bên trong Thiên Hỏa Tông nổ lên. Đây chỉ là tạm thời phong cấm, nhưng không mất một tháng, tất nhiên sẽ lại mở. Đến lúc đó, ai cũng không biết bên trong Hỏa Sơn sẽ có cái gì xuất hiện. Ngươi nhóm Thiên Hỏa Tông hãy chuẩn bị sẵn sàng, Ngụy Hoàng Khôn người nói, mời Tần công tử chỉ giáo, thần vật xuất thế. Động tĩnh này quá lớn, không chỉ Đại Nhật Tiên Châu, mà những tiên châu khác cũng khẳng định sẽ phát giác được. Thậm chí trong Đại La Thiên, có một số tồn tại dựa vào tiên khí cũng có thể phán đoán ra điều gì. Không quá một tháng, Thiên Hỏa Sơn chắc chắn sẽ có quần hùng tụ tập. Người nhóm Thiên Hỏa Tông hãy chuẩn bị tiếp đãi chu đáo. Có lẽ nên rời xa chỗ này, tránh xa thị phi. Nghe đến những lời này, sắc mặt Ngụy Hoàng trưởng lão liền trở nên khó coi. Nghiêm trọng đến mức này rồi, vậy thần vật chưa xuất thế rốt cuộc có mức độ kinh khủng nào? Tần Dương nhìn dưới bóng đêm của Thiên Hỏa Sơn, chậm rãi nói, có thể khiến kim tiên liều mạng. Vừa nghe lời này, thân thể Ngụy Hoàng lập tức run lên. Lão phu hiểu rồi, đa tạ Tần công tử. Ngụy Hoàng vội vàng rời đi. Đêm hôm ấy, trong Thiên Hỏa Tông, các trưởng lão có cảnh giới thiên tiên lập tức tập hợp lại một chỗ, bắt đầu thảo luận. Tần Dương đối với việc này cũng không để tâm. Trong sơn cốc, hắn lặng lặng ngồi xuống, trước mặt là hồ nước bốc hơi nóng, cuồn cuộn bong bóng vỡ tan, dưới lòng đất nham thạch sao động, làm cho nhiệt độ trong Thiên Hỏa Tông không ngừng tăng lên. Nhìn nước hồ trong một lúc, Tần Dương đột nhiên đứng dậy, bắt đầu cởi bỏ y phục. Thấy cảnh này, Cửu Anh liền vẫy cánh chuẩn bị rời đi. Ngươi làm gì đi? Tần Dương mở miệng hỏi. A, ta không nên đi sao? Mỗi lần Tần Dương cùng Khương Thái Vi, hắn đều bị sai phái đi. Ngươi đi cái rắm? Tần Dương tức giận nói. Y phục cởi xong, Tần Dương vừa sải bước vào ao, nước hồ nóng bỏng lập tức làm cho da thịt hắn ửng hồng. Ôi, hiểu lầm. Cửu Anh hạ cánh, cười hắc hắc nói, ta còn tưởng rằng ra là sắp đến tắm Nguyên Ương, hóa ra chỉ là ngài muốn tắm rửa, ta cùng ngươi một chỗ rửa. Nói xong, Cửu Anh vẫy cánh nhảy vào hồ. Chỉ là thân ảnh hắn còn chưa kịp chạm mặt hồ, bành, một nắm đấm đập tới, trực tiếp chấn hắn vào vách núi đá, khiến hắn ngã xuống đất, rơi vào tình trạng thất điên bát đảo. Cút đi. Được rồi, Cửu Anh thành thật ngồi bên hồ nhìn Tần Dương tắm. Lúc này Tần Dương đứng vững trong hồ nước, lỗ chân lông mở ra để cho khí nóng bỏng lưu truyền khắp cơ thể. Một tia khí tức nóng rực tỏa ra, từng bước hồn phách hắn thoát ly khỏi nhục thân, lơ lửng trên đỉnh đầu. Mà trong hồ nước, từ lòng đất thẩm thấu ra nham tương khí, kỳ lạ thay lại gần hồn phách Tần Dương. A, Cửu Anh sững sờ, ngươi đang làm gì vậy? Sau lưng giọng Khương Thái Vi vang lên. Cửu Anh rụt cổ lại, nhìn về phía mỹ nhân xinh đẹp đang ngày càng trẻ trung. Tất cả đều là do lao động chăm chỉ mà ra, không có gì, Cửu Anh thầm nghĩ. Thân thể ta cảm thấy những khí này rất kỳ lạ. Khương Thái Vi nhìn lại bằng đôi mắt đẹp, cũng hơi kinh ngạc, không biết rõ Tần Dương đang làm gì. Đó là một loại hoa văn của thiên địa. Những hoa văn này giống như... Cửu Anh cọ sát đầu, rồi nói, giống như hoa cỏ, thú vật, sinh trưởng căn bản hoa văn, thiên địa chi đạo. Nghe đến lời này, Cửu Anh cười nói, giống như thiên địa chi đạo, nhưng không phải hoàn toàn. Sau một hồi lâu, Tần Dương hồn phách trở về cơ thể, hai mắt mở ra, trong ánh mắt hắn mang theo vài phần kinh hỉ. Bình, đúng là một chiếc đỉnh, ta nhìn thấy, hơn nữa còn là một tôn ngưng tụ thiên địa hoa văn đỉnh. Tần Dương dặm chân lên bờ, ôm lấy gương mặt Khương Thái Vi, hôn mạnh một cái, cười hà hà nói, quá tốt. Hành động này khiến Cửu Anh bên cạnh bĩu môi. Khương Thái Vi lại ngẩn người, không khỏi nói, ta chưa từng thấy ngươi hớn hở như vậy. Tần Dương cười lớn, khắc ấn có thiên địa hoa văn đỉnh, đây chính là vạn cổ khó cầu, ngươi cũng luyện chế không ra được. Cái này không phải dựa vào luyện chế, mà là nhìn vào vận khí. Tần Dương cười nói, từ xưa đến nay, thế giới, không gian hay thời gian, vạn sự vạn vật trưởng thành, đều có hắn văn, đều có hắn đạo, đều có hắn lý, đạo, văn, lý. Hắn mặc quần áo tử tế, nhìn về phía vô tận sơn mạch, không khỏi nói, nếu như có thể đem những loại đạo, văn này dung nhập vào đồ vật bên trong, thì đồ vật đó có thể bị người dung hợp, trở thành bản mệnh chí bảo. Đồ vật và người dung hợp, Tần Dương cười nói một cách đơn giản, đó là khí có khí đạo văn lý, mà người có người đạo văn lý, có thể lẫn nhau tương thông. Người cần ăn uống, thú cũng cần ăn uống, cái này là đạo tương thông. Người có trẻ tuổi, trung niên, già nua, mà cây cối cũng có, cái này là đường vân tương thông. Mặt trời mọc và lặn, núi non sông mòi hiểm trở chảy xiết, mà người có hỉ nộ bi ai, cái này là lý tương thông. Ba cái đạo hoa văn có thể hợp lại, nhưng nếu không làm cho chúng tương thông thì vô pháp đạt được. Như là một kiện đồ vật có thể đủ để dung nạp lý tưởng của người đạo văn, thì vật này hoàn toàn có thể dung hợp cùng người. Ta chính là vật này, vật này chính là ta. Tần Dương nói tiếp, võ giả trong thế giới thường nói về bản mệnh chí bảo, cái gì từ nhỏ đến lớn được nuôi dưỡng, cái gì tâm niệm hợp nhất, đó cũng là đạo cùng văn tương thông. Chân chính bản mệnh chí bảo chính là lý cũng tương thông. Lời hắn vừa dứt, hắn quay người nhìn về phía Khương Thái Vi cùng Cửu Anh, chỉ thấy một người một thú, 20 con mắt đều chăm chú nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ mê hoặc. Ngươi có hiểu không? Khương Thái Vi gật đầu, nói, đại khái hiểu một chút, có nghĩa là người và khí có thể không phân biệt. Cửu Anh chín cái đầu gần như quấn lại với nhau, hắn nghe không hiểu, nhưng hắn biết rõ, không được, tuyệt đối không được. Một tôn dung hợp ra nói về cái gì đạo hoa văn cổ đỉnh, làm hắn vui vẻ đến mức này. Theo Tần Dương nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy Tần Dương hưng phấn như thế. Vì một thứ khí nào đó, Tần Dương chỉ có thể hưng phấn như vậy khi ở bên cạnh nữ nhân. Bên cạnh nữ nhân rất xinh đẹp, cái đỉnh này chắc chắn là không tầm thường. Trong hỏa sơn kia, nhất định còn không tầm thường hơn, mà hắn cũng sẽ có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, 18 con mắt của Cửu Anh lóe lên ánh sáng rực rỡ. Tần Dương ha ha cười nói, đại khái là như vậy, đạo hoa văn này chính là thiên địa bản sự, khí có thể dung hợp được đạo hoa văn, có lẽ cực kỳ hiếm thấy. Theo lý mà nói, cửu thiên thế giới căn bản không thể tồn tại. Đỉnh này, hắn muốn đem đỉnh này dung nhập vào bản thân, tu thành chí bảo của chính mình, điều này sẽ có lợi cho tương lai của hắn. Các loại thần vật này không thể luyện chí ra, mà là sự kết hợp của lực lượng thiên địa kỳ diệu. Để có được điều này, cần rất nhiều cơ duyên xảo hợp và vận khí lớn lao mới có thể ngưng tụ ra được các loại thần đỉnh. Đỉnh phẩm cấp cao thấp không quan trọng, chỉ cần có thể dung hợp thì tương lai không ngừng tế luyện, rèn luyện, thực lực sẽ tăng phúc, chất lượng đỉnh cũng sẽ tăng lên. Hắn tiếp tục, trong một tháng tới, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Đỉnh này tất nhiên sẽ thu hút sự tranh đoạt của kim tiền, thậm chí huyền tiên đại năng cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Huyền tiên, siêu việt kim tiên, nhân vật đại năng, đỉnh này lại có sức hấp dẫn lớn lao như vậy sao? Cửu Anh nghe thấy lời này, càng thêm phấn chấn. Tần gia đang nhiệt huyết sôi trào tại Thiên Hỏa Sơn, nói không chừng sẽ có kỳ tích khó gặp trong vạn cổ. Mấy ngày sau, bên ngoài Thiên Hỏa Tông, Hỏa Sơn lại dâng lên, đúng lúc gặp phải kỳ thi luyện của Thiên Hỏa Tông, hơn 300 đệ tử tử thương, còn hơn 100 vị khác thì mất tích. Trong khi đó, nham tương phun ra từ Hỏa Sơn đang chảy vào sâu trong Thiên Hỏa Sơn. Mấy ngày trôi qua, nham tương đã trải rộng trong hốc núi. Hôm đó, Tần Dương phong ấn mấy ngàn kế Hỏa Sơn, không để cho nham tương dâng lên, mà những thứ đã lăn xuống trong nham tương tự nhiên từng bước đình trệ. Và một ngày, Ngụy Hoàng lại đến tìm Tần Dương. Theo Ngụy Hoàng còn có Thiên Vĩnh Sinh, tông chủ Thiên Hỏa Tông, cùng với mấy vị trưởng lão cảnh giới thiên tiên tứ phẩm, ngũ phẩm và lục phẩm trong Thiên Hỏa Tông. Những vị này đều là những nhân vật nắm giữ quyền lực thực sự trong Thiên Hỏa Tông. Lần này, Thiên Vĩnh Sinh thu hồi sự khinh thị trước đây, đối đãi với Tần Dương một cách khách khí. Trong sơn cốc, tại Lương Đình, Tần Dương ngồi trên bồ đoàn, thưởng thức trà, nhìn mấy người, mỉm cười hỏi, có chuyện gì không? Ngụy Hoàng lên tiếng trước. Thiên Vĩnh Sinh chắp tay nói, lúc trước ta có khinh thị đối với Tần công tử, thật sự là do Thiên Vĩnh Sinh không biết tốt xấu. Hiện tại, ta đại diện cho toàn bộ Thiên Hỏa Tông, mời Tần công tử bày mưu tính kế. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười nói, nên làm như thế nào, ta đã nói với Ngụy Hoàng trưởng lão rồi. Thiên Vĩnh Sinh lại nói, thực không dám giấu giếm, Tần công tử, Thiên Hỏa Tông này là tổ tiên thiên gia mất mấy vạn năm mới kiến tạo nên khí hậu hôm nay. Việc cử tông di chuyển, không phải ta không nỡ, mà là thực tại bên trong này chính là căn cơ của Thiên Hỏa Tông. Tại tổ tông, tại toàn bộ tông đồ, ta không có cách nào để bàn giao. Tần Dương nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, chân thành nói, không nghĩ đến việc dọn đi, cũng không phải không được, chỉ là có thể sẽ phải thừa nhận một chút phong hiểm. Hỏa Sơn lại lần nữa dâng lên, xác suất cao sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Hỏa Tông. Đương nhiên, ta chỉ là dự đoán mà thôi. Nhưng mà, mấy ngày trước nơi này đã xảy ra dị động, ta nghĩ các phương đều đã điều tra ra được điều gì. Thậm chí có cả người từ Đại La Thiên đến đây. Nếu quả thật không muốn di chuyển, vậy hãy lấy ra tất cả chân bảo của Thiên Hỏa Tông, thu dọn hết thảy chỗ cư trú trong vòng một tháng, dụng tâm chế tạo, chờ đợi những đại nhân vật đó đến, để mà chiêu đãi thật tốt. Có câu nói rất hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người nhóm Thiên Hỏa Tông vốn không phải là bá chủ, hãy bày thấp tư thái của mình, những đại nhân vật kia đến vì tầm bảo cũng sẽ không cố ý làm khó ngươi. Nhưng mà cũng phải nói, khó tránh khỏi có một vài kẻ không coi ai ra gì. Ta khuyên ngươi nên dặn dò môn hạ đệ tử cẩn thận chiêu đãi, không nên hành động theo cảm tính. Tần Dương lại nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh nói, cách làm như vậy chí ít sẽ không đắc tội người khác, nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên dọn đi. Thiên Vĩnh Sinh nghe vậy khom người nói, đa tạ Tần công tử, ta sẽ phái người đi thu thập. Nói đến đây, Thiên Vĩnh Sinh dừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi, dám hỏi Tần công tử, trong Thiên Hỏa Sơn này rốt cuộc là thần vật gì xuất thế? Tần Dương nhìn về phía xa xăm của sơn mạch, nâng chén trà lên, lẩm bẩm nói, kim tiên đẫm máu chắc chắn sẽ không từ bỏ bảo vật. Lời vừa thốt ra, trong lòng Thiên Vĩnh Sinh khẽ giật mình, ta hiểu rồi. Mấy người nhanh chóng rời đi, chỉ còn Ngụy Hoàng ở lại. Ngụy Hoàng lập tức nói, Tần công tử, không phải ta và gia tông chủ ham muốn trí bảo, mà là cố thổ khó bỏ, ta biết rõ. Tần Dương cười nói, nhân tâm thường tình mà, bất quá các người ở Thiên Hỏa Tông hẳn là sẽ phải nếm chút khổ sở, có bằng hữu từ phương xa đến, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Ngụy Hoàng gật đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài Thiên Hỏa Tông, trên bầu trời, từng đạo hào quang phóng lên tận trời từ xa. Nhìn kỹ thì đó là một chiếc thuyền lớn trôi nổi giữa không trung. Thần thuyền được chế tạo từ cổ mộc vạn năm, ẩn chứa thiên địa thánh khí, mà khi nhìn kỹ, nó giống như một khối cổ mộc, tỏa ra khí tức kéo dài. Thuyền lớn dài 300 trượng, trên thuyền cắm một cây cờ bay phần phật theo gió. Trung Hư Tiên Tông, trong Thiên Hỏa Tông, từng vị đệ tử và trưởng lão thấy cảnh này đều sắc mặt kinh hãi. Trung Hư Tiên Tông là một trong ba đại bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu, trong tông môn có vô số cường giả, không ai dám trêu chọc họ. Đây là Trung Hư Tiên Tông Trùng Thiên Chu, chỉ có tông chủ Trung Hư Tiên Tông mới có thể khống chế thuyền này. Hư Linh Trúc tông chủ Nói nhảm, trừ nào, trùng hư tiên tông, còn có ai là tông chủ nữa? Nàng có thể là một vị, kim tiên à, kim tiên, tại các đại tiên châu, đều thuộc về đỉnh tiêm cường giả cấp bậc, hơn nữa, rất hiếm khi gặp được kim tiên xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng. Có thể thấy, trùng hư tiên tông tông chủ, thế mà tự mình đến Thiên Hỏa Tông. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn môn Thiên Hỏa Tông, Thiên Vĩnh Sinh dẫn theo hơn 10 vị thiên tiên trưởng lão, đằng không bay lên, đứng giữa không trung, ngừng trước trùng thiên chu. Thiên Vĩnh Sinh mặt mày tươi cười, chắp tay hướng về thân thuyền thi lễ, dáng vẻ khiêm tốn nói: "Thiên Vĩnh Sinh, kính chào trùng hư tiên tông chư vị đại nhân." Trên bùng thuyền, một thân ảnh vị làn càn đứng quan sát phía dưới Thiên Vĩnh Sinh. Người kia mặc thanh y bay bay theo gió, dáng người yêu nhã, đứng ở đó tỏa ra một khí chất cao cao tại thượng. Nguyên lai là Hư đại nhân. Thiên Vĩnh Sinh lại cúi lưng chắp tay: "Hư Thiên Diễn, trùng hư tiên tông chân chính số 2 nhân vật. Người này là trùng hư tiên tông một đời tông chủ Hư Linh Trúc thân đệ đệ. Có thể nói, trong trùng hư tiên tông, những việc lớn nhỏ, Hư Linh Trúc rất ít ra mặt, trong khi vị Hư Thiên Diễn đại nhân này lại thường xuyên xuất hiện trước mặt người đời. Hắn là chân chính thiên tiên đỉnh phong nhân vật, phóng tầm mắt cả đại nhật tiên châu, hắn cũng đứng ở hàng đầu." Hư Thiên Diễn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vô tận Thiên Hỏa Sơn, nói: "Trong Thiên Hỏa Sơn đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Vĩnh Sinh không giấu diếm, lúc này nói: "Mấy ngày trước, Thiên Hỏa Tông chúng ta tại Thiên Hỏa Sơn tiến hành thí luyện cho đệ tử, ai ngờ Hỏa Sơn bạo phát, khiến cho mấy trăm đệ tử tử thương, đến cùng vì sao lại như vậy?" Hư Thiên Diễn nhẹ gật đầu: "Ta từ trùng hư tiên tông muốn lưu lại một thời gian tại đây, có thể được không?" Thiên Vĩnh Sinh vội vàng đáp: "Điều đó tự nhiên là do lệnh của Thiên Hỏa Tông, Thiên Mỗ đương nhiên vui lòng giúp đỡ. Nếu trùng hư tiên tông có nhu cầu gì, cứ việc nói ra, ta ở Thiên Hỏa Tông tự nhiên sẽ làm hết sức để đáp ứng yêu cầu của các vị đại nhân, cũng như tận hết khả năng để làm hài lòng các ngài." Hư Thiên Diễn khoát tay áo, chiếc tiên chú lúc này lại bắt đầu khởi động, bay về phía Thiên Hỏa Tông. Cuối cùng dừng lại trong một cái sơn cốc của Thiên Hỏa Tông, tiên chu vững vàng dừng lại. Hắn chỉ đạo một nhóm võ giả từ trùng hư tiên tông, đứng thành hai hàng, nhìn kỹ, tất cả đều là cường giả địa tiên cảnh giới. Tổng cộng hơn 100 người, khí thế, uy phong lẫm liệt. Toàn bộ chiếc tiên chu có 3 tầng, tầng cao nhất, trong một gian phòng có cửa sổ lưu ly, vài thân ảnh đứng vững. Hư Thiên Diễn tiến vào tầng 3. Trong gian phòng, mấy vị thiên tiên đỉnh phong đều đang nhìn về phía sau tấm bình phong. Sau tấm bình phong, một nữ tử nghiêng dựa vào giường êm, đôi mắt đẹp khép hờ. Nàng có thân hình nở nang và quyến rũ, đôi chân dài thon thả, một chân khoác lên chân kia. Chiếc váy lụa mỏng không thể che giấu làn da trắng mần như ngọc. "Như thế nào?" Nữ tử mở miệng, thanh âm không lạnh mà động lòng, như tiếng suối chảy, trầm bổng và khoan thai. "Như ta nghĩ, Thiên Hỏa Tông cũng không biết chuyện gì đã xảy ra." Hư Thiên Diễn lập tức nói: "Tuy nhiên, ba động ở đây, trùng hư tiên tông ta cũng có thể cảm nhận được sự huyền diệu trong Thiên Hỏa Sơn, chắc chắn không phải tầm thường." Nữ tử nghe vậy, nghiêng người, vuốt mi tâm, lập tức nói: "Hãy hỏi xem ai là người phong cấm Hỏa Sơn, mang đến gặp ta." Ngay sau đó, Hư Thiên Diễn nhìn về phía một người bên cạnh. Người đó lập tức rời khỏi gian phòng, xuống tiên chu. Tiên chu dừng lại bên ngoài sơn cốc. Thiên Vĩnh Sinh dẫn theo một đám trưởng lão cũng chưa rời đi. Khi thấy trùng hư tiên tông có người xuống, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào: "Hoa Diễm trưởng lão." Thiên Vĩnh Sinh lập tức khách khí nói: "Rất lâu không gặp, rất lâu không gặp." Hoa Diễm, một vị khác trong trùng hư tiên tông uy danh hiển hách, chỉ thua tông chủ và vị Hư Thiên Diễn kia. Vị này cũng là một cường giả thiên tiên bình phong. Hoa Diễm gật đầu nói: "Thiên Vĩnh Sinh, hãy mang người phong cấm Hỏa Sơn đến, ta tông chủ muốn gặp hắn." Nghe đến lời này, Thiên Vĩnh Sinh sững sờ. Người đã thôi động kim tiên pháp khí phong cấm Hỏa Sơn dâng lên, có thể là Tần Dương không phải phàm nhân, không phải ai cũng có thể gặp. Suy cho cùng, hắn tuổi còn trẻ là một vị địa tiên cường giả, phu nhân hắn lại là kim tiên. Thế nào? Hoa Diễm nhíu mày lại. Thiên Vĩnh Sinh vội vàng nói: "Hoa Diễm trưởng lão, thật không dám giấu giếm, Hỏa Sơn phong cấm đang dâng lên, cứu lấy ta, Thiên Hỏa Tông, không phải là người của Thiên Hỏa Tông chúng ta, mà là một vị cao nhân đang làm khách tại tông môn. Ồ, Hoa Diễm lập tức nói, dẫn ta đi gặp hắn đi. Cái này cũng không được. Hoa Diễm nhíu mày nói, thần thánh phương nào mà kiêu ngạo như vậy? Thiên Vĩnh Sinh vội vàng nói, Hoa trưởng lão, đừng nổi giận, ta mang ngài đi gặp hắn. Nhưng hắn có tiếp kiến hư tông chủ hay không? Ta thật sự không chắc chắn. Dẫn đường đi. Một đoàn người nhanh chóng đi đến bên ngoài sơn cốc nơi Tần Dương đang ở. Thiên Vĩnh Sinh trong lòng thấp thỏm bất an. Tần công tử, một tiếng hô vang lên, âm thanh quanh quẩn trong sơn cốc. Tiến vào, Thiên Vĩnh Sinh dẫn theo mọi người vào trong sơn cốc, chỉ thấy Tần Dương đang ngồi xếp bằng bên hồ nước, thuận miệng hỏi, thế nào? Hoa Diễm lập tức bước ra, nói, ngươi là người phong cấm Hỏa Sơn. Tần Dương liếc qua Hoa Diễm, không thèm để ý, ta đang hỏi ngươi, đã là cha hỏi, vậy thì khách khí một chút. Tần Dương từ từ nói, Thiên Vĩnh Sinh và Ngụy Hoàng trong lòng không hiểu. Tính tình của Tần Dương, bọn họ cũng đã thăm dò rõ ràng. Nếu người ta khách khí với hắn, hắn cũng sẽ đối xử khách khí lại. Nhưng nếu người khác không khách khí, thì Tần Dương có thể sẽ không chịu nổi. Hòa Diễm đến từ Trùng Hư Tiên Tông, lại còn là nhân vật số 3 trong tông. Hàng này, những người xung quanh đều đối với hắn hết sức cung kính. Nhưng hắn lại không bao giờ thể hiện sự cung kính với ai. Hòa Diễm vừa muốn nổi giận, thì Thiên Vĩnh Sinh đột nhiên lên tiếng, thấp giọng nói, Tần Dương công tử phu nhân, vì kim tiên, một câu này khiến hình bóng Hòa Diễm khựng lại. Hắn nhìn Thiên Vĩnh Sinh với ánh mắt, không thể nào tin được, Thiên Hỏa Tông lại có kim tiên làm khách sao? Thật là vô lý, hắn im lặng một lúc, không biết nên nói gì. Rất nhanh, Hòa Diễm chắp tay nói, ta, tông chủ của gia tông, rất hứng thú với phong cấm Hỏa Sơn. Mong mời Tần Dương, công tử đi tiên chu phía trên một lần. Tần Dương quay đầu nhìn Hoa Diễm, chậm rãi đáp, ta lười biếng, nếu cảm thấy hứng thú, có thể đến đây nói chuyện với ta. Ngươi, Hoa Diễm sững sờ, lòng đầy tức giận. Dù cho phu nhân của Tần Dương là kim tiên, thì tông chủ của Trùng Hư Tiên, tông cũng không kém cạnh. Tiểu tử này có gì mà kiêu ngạo? Tần công tử, ta khuyên ngươi, đừng có không biết tốt xấu. Hoa Diễm nói nhẹ, phu nhân của ngươi là kim tiên, nhưng Trùng Hư Tiên tông ta cũng không thiếu kim tiên. Tông chủ mời, mong ngươi có thể đi một chuyến cho phải. À, ngươi làm ta sợ hả? Tần Dương cười nói, ta muốn đi thì đi, không muốn thì không. Ngươi có thể trói ta lại sao? Ngươi cho rằng ta không dám? Lời Hoa Diễm vừa dứt, người đã lao ra, hắn nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay có một luồng tiên khí hùng hậu ngưng tụ, như thể trời sập xuống một khối, mang đến sức ép vô cùng cường đại, thẳng hướng Tần Dương mà đến. Hừ, ngay lúc ấy, một tiếng hừ lạnh vang lên, Tần Dương đứng bên cạnh, Khương Thái Vi, thánh khiết như một vị thần nữ, đột ngột xuất hiện, nàng dùng ngọc thủ điểm nhẹ, kim sắc quang mang bùng phát thành một điểm, sau đó như viên đá rơi xuống hồ, tạo nên những gợn sóng, cuốn trôi tất cả, sức ép khủng bố trực tiếp đè lên người Hoa Diễm, chỉ trong chốc lát, lồng ngực Hoa Diễm bị xé nát, tiên huyết bắn tung tóe, hắn toàn thân cũng bay lên, lùi lại. Một vị cường giả đỉnh phong thiên tiên. Vào lúc này, hóa thành một đường vòng cung, thân ảnh đứng giữa không trung, rơi xuống bung thuyền của Trùng Hư Tiên Tông. Anh, một tiếng nổ mạnh vang lên, bung thuyền vỡ vụn, trên trăm vị địa tiên, cường giả của Trùng Hư Tiên Tông, sắc mặt đều biến đổi, lập tức dương cung bạt kiếm, khí sát kinh khủng, làm cho lòng người hoảng sợ. Hoa Diễm trưởng lão, có người nhận ra hình ảnh lù lù trên bung thuyền, lồng ngực bị xé nát. Từng người trợn mắt há mồm, Hoa Diễm trưởng lão, thực sự là một nhân vật cửu phẩm thiên tiên đỉnh phong. Ai có thể thương tổn Hoa Diễm trưởng lão đến mức này? Từ ba tầng gian phòng, mấy thân ảnh lần lượt xuất hiện, vây quanh. Trong khi đó, ở một bên khác, trong sơn cốc, Thiên Vĩnh Sinh và Ngụy Hoàng cùng những người khác, từng người đều ngẩn ngơ. Hoa Diễm biết rõ Tần Dương phu nhân là kim tiên cự đầu, có thể do cảm giác tôn quý từ thân phận của nàng, khiến hắn cảm thấy thái độ tản mạn của Tần Dương là sự bất kính đối với mình, vì vậy nàng đã ra tay. Nhưng vừa ra tay, sự việc đã xảy ra không như ý muốn. Ngụy Hằng trong lòng bất đắc dĩ, một vị thiên tiên đỉnh phong cường giả lại bị một chỉ của kim tiên trực tiếp điểm chết. Sự chênh lệch này thật sự quá lớn, Thiên tiên và kim tiên khác nhau, một trời một vực. Ngụy Hoàng nhìn về phía xa, biết rõ Trùng Hư Tiên Tông cùng Tần Dương chắc chắn sẽ dấy lên phong bà. Nhưng trong lòng hắn chỉ có thể bất lực. Hoa Diễm à, Hoa Diễm đã nói với ngươi rằng phu nhân của nhân già là một vị kim tiên, mà ngươi vẫn giữ cái tính bạo ngược, trách ai bây giờ? Thể loại tranh bá, đấu trí. Người của Thiên Hỏa Tông sợ Trùng Hư Tiên Tông, luôn tôn kính đối với họ, nhưng Tần Dương lại không sợ. Một vị kim tiên ở bên cạnh, ngay cả tại Đại Nhật Tiên Châu cũng không gặp vấn đề gì. Trên Tiên Chu, Hư Thiên Diễn và đám người rất nhanh đã uống đan dược, lo lắng không ngừng, chuyện gì xảy ra? Một số trưởng lão của Trùng Hư Tiên Tông sắc mặt âm trầm, họ vốn luôn là người bắt nạt người khác, nào có lý nào để người khác khi dễ Trùng Hư Tiên Tông, mà còn trọng thương đến nhân vật số 3, có thực quyền trong tông, trong Thiên Hỏa Tông, có kim tiên tồn tại. Một câu nói vừa thốt ra, bung tàu lập tức yên tĩnh lạ thường, một vị kim tiên thật sự có sức chấn nhiếp quá lớn. Hư Thiên Diễn nghe thấy điều này, lúc này giận dữ hét lên, một Thiên Hỏa Tông tốt đẹp, lại có kim tiên, cự đầu ẩn giấu, mà vẫn dám ra tay với trưởng lão của Trùng Hư Tiên Tông. Câu nói của Hư Thiên Diễn truyền khắp nội ngoại Trùng Hư Tiên Tông. Nhưng vừa khi tiếng nàng vang lên, một âm thanh phá không bỗng nhiên vang dội, tất cả mọi người đều cảm nhận được, một đạo khí tức sắc bén phá tan hư không, trực tiếp hạ xuống nơi này, bành. Một mũi tên trực tiếp bắn tới Tiên Chu phía dưới, phát ra âm thanh vang dội chói tai. Tiên Chu lung lay, lập tức kích hoạt trận pháp phòng ngự. Làm ồn ào cái gì? Ngươi Trùng Hư Tiên Tông thích chơi đùa y phong của ta thì ta không quản, nhưng nếu dám động đến ta Tần Dương, ta sẽ không nuông chiều đâu. Một âm thanh vang lên lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài Tiên Chu, vào đạo mũi tên trên đại địa. Từ mũi tên, không ít người cảm nhận được sức ép khủng bố, kim tiên pháp khí. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, mọi người đều kinh hãi. Tông chủ Trùng Hư Tiên Tông, Hư Linh Trúc, xác thực là một nhân vật cự đầu kim tiên, Khương tộc, Chu tộc. Trùng Hư Tiên Tông là ba bá chủ lớn của Đại Nhật Tiên Châu, đều có sự tồn tại của kim tiên. Bên cạnh đó còn có khả năng vụng trộm, có thể có kim tiên không có nghĩa là có kim tiên pháp khí. Đối với bất kỳ cự đầu kim tiên nào, kim tiên pháp khí đều là cực kỳ chân quý và hiếm thấy. Trong ba bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu, có thể có một hoặc hai kiện kim tiên pháp khí, nhưng thông thường họ sẽ không đem ra sử dụng. Thế nhưng giờ đây, có người lại trực tiếp dùng kim tiên pháp khí để thị uy Trùng Hư Tiên Tông, thật to gan. Hư Thiên Diễn hử lạnh một tiếng, thân ảnh liền muốn xông ra. Cự ly từ chỗ Tần Dương tới Sơn Cốc cũng đã cách xa mười mấy dặm. Hư Thiên Diễn vừa bước ra thì liền muốn lao tới. Nhưng ngay lúc này, bà, một tiếng bạt tài thành thúy vang lên. Hư Thiên Diễn còn chưa kịp động mà có người đã ra tay. Tiếng bạt tai vang lên như sấm, gò má Hư Thiên Diễn lập tức sưng lên, một ngụm tiên huyết phun ra. Hắn lảo đảo, một mông ngồi bể xuống mặt đất, ồn ào, tiếng hử lạnh truyền đến. Kim tiên đã động thủ, cách không xa hơn 10 dặm, tại trước mặt Hư Linh Trúc, Hư Thiên Diễn bị đánh một cái tài. Không ít người chứng kiến đều cảm thấy kinh khủng. Liệu có phải tông chủ cố ý không ra tay hay không? Hay là tông chủ căn bản cũng chưa kịp phản ứng? Nếu ngay cả tông chủ cũng chưa từng phản ứng, vậy thì vị kim tiên đang làm khách tại Thiên Hỏa Tông này thực lực tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trong giây phút đó, bốn phương đều yên lặng. Hư Thiên Diễn ngồi bệt xuống đất, rất lâu sau mới có phản ứng. Trên khuôn mặt hắn không còn sự cuồng vọng, phẫn nộ như trước, chỉ còn lại sự kinh hoàng. Khi đối thủ mạnh mẽ đến mức hắn không thể đối diện, bất kỳ ai cũng sẽ bản năng e ngại. Hư Linh Trúc nhìn ra ngoài sơn cốc, cách hơn 10 dặm, đều lui ra đi. Nàng nói với giọng điệu mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp nở nào, không hề sợ hãi. Hư Linh Trúc bước chân tiến ra, và rồi nàng đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, nàng đã có mặt trong sơn cốc. Bên hồ bạc trong cốc, một vị bạch y thanh niên đang ngồi xếp bằng. Bên cạnh hắn là một nữ tử trong bộ váy xanh phiêu đáng, mỹ mạo không gì sánh được, linh động mà không màng danh lợi. Nàng chính là kim tiên. Hư Linh Trúc đứng cách hai người 10 bước, mỉm cười nói, là ta mạo muội, thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền. Chỉ cần một cái nhìn, Hư Linh Trúc liền cảm nhận được nàng không phải là đối thủ của nữ tử kia. Khí tức của kim tiên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tần Dương quay người, nhìn Hư Linh Trúc, từ trên xuống dưới dò xét. Cảnh tượng này khiến Khương Thái Vi bên cạnh nhíu mày. Xem được không? Khương Thái Vi thản nhiên nói, dáng người nở nang. Cảm nhận phong phú, khí chất độc đáo, cũng không sai. Thật sao? Nghe Khương Thái Vi với giọng điệu lạnh lùng, Tần Dương mỉm cười nói, không thể so với ngươi. Khương Thái Vi cắt một tiếng, Hư Linh Trúc nhìn hai người, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Tần Dương có cảnh giới địa tiên, vừa liếc qua đã nhận ra, dưới pháp nhãn của nàng, không thể nào giả được, một vị địa tiên phu nhân lại là một vị kim tiên cự đầu. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương nhìn Hư Linh Trúc, mới hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Hư Linh Trúc mở miệng nói, dám hỏi, Hỏa Sơn là phong cấm của Tần công tử phải không? Đúng vậy, trong Hỏa Sơn đó, tồn tại cái gì? Hư Linh Trúc tiếp tục hỏi, tồn tại cái gì? Ngươi trùng Hư Tiên Tông không phải đã cảm giác được rồi sao? Tần Dương lại cười nói, tuyệt thế thần vật sắp xuất thế, tuyệt thế thần vật, chỉ bốn chữ này đủ để rung động lòng người. Trùng Hư Tiên Tông cũng có cảm giác, nhưng lại không xác định rõ. Hư Linh Trúc nhận ra rằng, Tần Dương là người có tâm tính kiêu ngạo, cho dù gặp nàng, một vị kim tiên, Tần Dương cũng không hề sợ hãi. Trùng Hư Tiên Tông lần này chỉ vì tìm kiếm Thiên Hòa Sơn ảo diệu mà đến, tạm mượn Thiên Hòa Tông làm nơi trú chân, sẽ không ỷ thế hiếp người. Hư Linh Trúc nói xong, quay người rời đi. Phía sau, âm thanh của Tần Dương vang lên, ta khuyên người không nên dẫn theo nhiều người, chân tiên, nhân tiên, linh tiên cảnh giới mà đi, chỉ có con đường chết mà thôi, địa tiên cảnh giới, tốt nhất không nên đi vào, bằng không thần vật không tìm được, chỉ sợ căn cơ của ngươi ở Trùng Hư Tiên Tông cũng sẽ bị diệt. Hư Linh Trúc sững sờ, rất nhanh, nàng trở về Tiên Chu. Hư Thiên Diễn, Hòa Diễm và các trưởng lão cao cấp của Trùng Hư Tiên Tông, từng vị thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thiên tiên đều tập hợp lại. Tông chủ, ta Trùng Hư Tiên Tông chỉ mới đặt chân vào đây, sự tình khác không liên quan đến chúng ta. Hư Linh Trúc chậm rãi nói, phong cấm sẽ được giải trừ, Hỏa Sơn sẽ tự hội tụ lại lần bộc phát. Đến lúc đó, chỉ có địa tiên cảnh giới và ngũ phẩm trở lên mới có thể theo ta tiến vào. Hư Thiên Diễn căm giận bất bình nói, tiểu tử kia đánh người, đánh ngươi thì có ý nghĩa gì? Hư Linh Trúc hờ hững đáp, ngươi có thể giết hắn sao? Hư Thiên Diễn trầm mặc, yên tâm mà chuẩn bị đi. Vâng, các thân ảnh lần lượt lui về, nhìn thấy hai bên đều đã yên tĩnh lại, Thiên Vĩnh Sinh, tông chủ, cảm thấy lòng mình như được treo lên, cuối cùng cũng an định trở lại. Cuối cùng là, không xảy ra loạn động lớn, Tần Dương phu nhân là kim tiên, tông chủ Trùng Hư Tiên Tông cũng là kim tiên, hắn thật sợ đại thần đà giá, tiểu quỷ tạo loạn. Thiên Vĩnh Sinh lập tức hạ lệnh, hãy thông chi đến Trùng Hư Tiên Tông và Tần Dương công tử, bất kỳ đệ tử nào cũng không được chạy loạn, không được gây rối, người vi phạm sẽ bị xử lý không tha, thật tốt chiêu đãi, không thể lười biếng. Cái này mới chỉ là bắt đầu, mà cũng là trong Tiên Chu. Bài trừ những người Hư Linh Trúc, hắn lười biếng nằm trên giường êm, vốn chỉ mặc một bộ váy thưa thớt, lúc này càng không thể che kín da thịt, khiến người khác phải thèm nhỏ dãi, có thể là không ai thưởng thức. Nữ tử kia, tựa hồ Thiên Hỏa Sơn bừng cháy, Trùng Hư Tiên Tông phái người đến trước, chờ thời cơ. Sự việc Tần Dương và Trùng Hư Tiên Tông xảy ra tranh chấp rất nhanh đã truyền ra trong Thiên Hỏa Tông. Hiện tại, từ đệ tử chân tiên cho đến trưởng lão kim tiên trong tông môn, ai cũng biết bên trong có hai vị kim tiên, ai cũng muốn được nhìn thấy phong thái của hai đại kim tiên, thế nhưng căn bản không thể thấy được. Hai đại kim tiên ở lại chỗ, tông môn chuyên môn phái cường giả kim tiên tọa trấn, bọn họ ra vào, tông môn không ngăn cản, nếu có đệ tử nào trong tông muốn lại gần, chắc chắn sẽ bị trách cứ. Địa điểm Thiên Hỏa Tông trở thành cấm địa, đối với đệ tử Thiên Hỏa Tông, không ai dám bất mãn. Suy cho cùng, cả hai bên đều là những tồn tại mà Thiên Hỏa Tông không thể trêu chọc. Chỉ là, trong vài ngày gần đây, bên ngoài Thiên Hỏa Tông lại lần nữa bùng phát khí tức cường hoành. Từ đó xuất hiện nhiều thân ảnh, đứng trên từng cái tiên thú, lơ lửng trên không. Trên mặt đất cũng có một đội nhân mã, nhìn chằm chằm mà đến. Rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão của Thiên Hỏa Tông ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt đều trắng bệch. Tứ giai tiên thú Hỏa Linh Tiên Tiêu, Hỏa Linh Tiên Tiêu, Hỏa Linh Tiên Tiêu, Thực sự là tứ giai tiên thú với thực lực địa tiên, dù cho Thiên Hỏa Tông có cường giả kim tiên, nhưng để huấn luyện những hung mãnh phi cầm này thì gần như không có khả năng. Các loại tiên thú này rất khó thuần phục, chỉ khi nào thuần phục mới có thể trung thành. Mà trên bầu trời, Hỏa Linh Tiên Điêu không chỉ có một, mà có đến hơn trăm con. Mỗi con đều xẻ hai cánh, rộng đến trăm trượng, uy phong lẫm liệt. Hắn có cánh màu hồng như lửa, tựa như được luyện ra từ hỏa chùy, cực kỳ bất phàm. Trên mỗi con Hỏa Linh Tiên Điêu đều có không ít thân ảnh đứng, thậm chí con dẫn đầu không phải là Hỏa Linh Tiên Điêu, mà là một ngũ giai tiên thú Tử Dực Phi Long. Tử Dực Phi Long không phải là thần long, nhưng đôi cánh của nó có màu sắc như đá quý, lưng nó còn có cả cung điện. Tục truyền rằng Tử Dực Phi Long thời thượng cổ nắm giữ huyết mạch của long tộc. Nhìn thấy Tử Dực Phi Long, tất cả trưởng lão và đệ tử Thiên Hỏa Tông đều minh bạch đây chính là người của Chu tộc. Không chỉ có bầu trời, trước sơn môn Thiên Hỏa Tông, từng con Thổ Giác Nguyên Sư và Khai Sơn Mã Ngưu, mỗi con cao lớn ba trượng, cũng chở theo từng vị địa tiên cường giả áp tiến. Thổ Giác Nguyên Sư, Khai Sơn Mã Ngưu, đây đều là chân chính tứ giai tiên thú, cực kỳ thích hợp làm tọa kỵ. Đây cũng chính là do Chu gia thuần dưỡng. Không lâu sau, Thiên Vĩnh Sinh dẫn theo một số trưởng lão xuất hiện trước sơn môn Thiên Hỏa Tông. Thiên Hỏa Tông tông chủ Thiên Vĩnh Sinh mang theo chư vị trưởng lão xin gặp các vị đại nhân của Chu tộc. Thiên Vĩnh Sinh cực kỳ cung kính nói: Trùng Hư Tiên Tông đã đến trước, giờ lại có Chu tộc xuất hiện, còn Khương tộc thì sao? Có hay không cũng sẽ đến. Trong lòng Thiên Vĩnh Sinh càng thêm đáng trách. Cái này có thể đều là Đại Nhật Tiên Châu bá chủ, hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Thiên Vĩnh Sinh vừa dứt lời, một hồi lâu sau, Tử Dực Phi Long xuất hiện, thân thể cao hơn mấy chục trượng, giống như một ngọn núi nhỏ đè xuống, tạo nên áp lực rất lớn. Thiên Vĩnh Sinh từ trên Tử Dực Phi Long, một thân ảnh bước ra, đứng chắp tay quan sát những người của Thiên Hỏa Tông ở dưới. Nguyên lai là Chu tứ gia. Thiên Vĩnh Sinh vội vàng chắp tay nói: Từ xa đến đây là khách. Thiên Hỏa Tông nhiệt liệt hoan nghênh. Người này chính là Chu gia tứ gia, Chu Kình Tùng. Hắn là một trong những cường giả kim tiên mạnh nhất tại Đại Nhật Tiên Châu. Cả Đại Nhật Tiên Châu, cường giả chân chính có thể chia làm ba nấc thang. Nấc thang thứ nhất tự nhiên là ba đại bá chủ trong số kim tiên cự đầu, như tông chủ Hư Linh Trúc, Khương tộc tộc trưởng trẻ tuổi nhất Khương Thiên Thần, cùng với Chu tộc tộc trưởng Chu Nguyên Hoàng. Nấc thang thứ hai là bà đại bá chủ trong số những nhân vật trọng yếu như Hư Thiên Diễn, Hoa Diễm, Chu tộc nhị gia Chu Trung Thiền, tam gia Chu Nguyên Vĩ, tứ gia Chu Kình Tùng, cùng với Khương tộc Khương Vân Sinh, Khương Vân Khởi. Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi là hai huynh đệ của Khương tộc tộc trưởng Khương Vân Tùng năm xưa. Những người này đều là kim tiên cửu phẩm, thực tế có thể gọi là nửa bước kim tiên, thực lực của họ vô cùng khủng bố. Nấc thang thứ hai còn bao gồm một số lão bất tử, lão ngoan đồng trong Đại Nhật Tiên Châu. Bọn họ tuy đã đạt đến kim tiên, nhưng cũng chưa tổ kiến gia tộc hay tông môn, có thể nói là tán tu, thực lực cực kỳ bá đạo và khủng bố. Nấc thang thứ ba là những nhân vật thiên tiên từ thất phẩm đến cửu phẩm, như Thiên Vĩnh Sinh, Long Ngạo Hoàng và những người khác thuộc thất phẩm thiên tiên, cũng miễn cưỡng được xem là nhân vật ở nấc thang thứ ba. Trên thực tế, tất cả tiên nhân ở Đại Nhật Tiên Châu đều biết đây chỉ là bề ngoài. Như Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc, Chu tộc, ngoài sáng chỉ có ba vị kim tiên cự đầu, nhưng thực tế không chỉ như thế. Nếu nói đến Khương tộc, năm đó Khương tộc vô cùng cường đại, Khương Vân Tùng tộc trưởng bản thân đã đạt đến kim tiên cảnh giới, 12 thái thượng tộc lão một nửa là kim tiên. Nhưng có thể là vào thời điểm đó Khương tộc xảy ra nội đấu, Khương Thái Vi dẫn dắt hơn một nửa tộc lão rời đi, kết quả tất cả đều bỏ mạng. Uy danh hiển hách của 12 tộc lão Khương tộc, chỉ còn lại hai người sống sót là Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên. Trải qua 3-4 vạn năm, hai vị này vẫn chưa từng lộ diện. Mọi người đều cảm thấy có lẽ hai người này đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Đối với Trùng Hư Tiên Tông và Chu tộc, chắc chắn cũng tồn tại những kim tiên không công bố ra ngoài. Đây là tông môn và gia tộc lớn nhất, ẩn mình trong núi, gần như không xuất hiện trước mắt thế nhân. Chu Kình Tùng nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, thần sắc bình tĩnh nói: Chu tộc muốn vào trong Thiên Hỏa Sơn để quan sát, tạm thời sẽ ở lại trong nhóm của ngươi, tìm một nơi yên tĩnh để đặt chân. Thiên Vĩnh Sinh lập tức đáp, tốt, tốt, tốt. Ngay sau đó, hắn dẫn đường, nhóm tiên nhân của Chu tộc trùng trùng điệp điệp, khống chế trên hỏa linh tiên điều, cưỡi lên những con thổ giáp nguyên sư và khai sơn mãng ngư, tiến vào bên trong Thiên Hỏa Tông. Âm thanh oanh minh phát ra, những con tứ giai tiên thú này thể hiện rõ thần uy, bàn chân đạp xuống đất khiến cho đất rung núi chuyển. Với sức mạnh như vậy, không ai trong Thiên Hỏa Tông dám lên tiếng. Tuy nhiên, có người không thể nhịn được. Chu tộc kiêu ngạo thật lớn, đã mượn chỗ đặt chân của nhân gia, chung quy cũng nên khách khí một chút chứ. Một thanh âm từ một phương trong Thiên Hỏa Tông truyền ra. Ha ha, Hoa Diễm trưởng lão, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn thích bênh vực kẻ yếu như vậy sao? Chu Kình Tùng cười nói, chúng ta không phải để thị uy, cũng không cần phải như thế. Hừ, một bên Trùm Hư Tiên Tông chỉ hừ lại một tiếng, rồi không còn phát ra thanh âm nào nữa. Rất nhanh, Thiên Vĩnh Sinh dẫn nhóm người Chu tộc đến một vùng thung lũng. Nơi này là chỗ ở của các vị đại nhân Chu tộc. Thiên Vĩnh Sinh cung kính nói, ta Thiên Hỏa Tông không bằng Chu tộc, mong các vị rộng lòng tha thứ. Chu Kình Tùng nhìn thoáng qua phía trước, lập tức nói, cũng không tệ, Thiên Hỏa Tông không bằng Chu tộc, có thể là tông môn chỗ lại rất tốt. Lần này Thiên Hỏa Sơn xảy ra dị động, có thể nói là bất phàm, ta nghĩ rằng Thiên Hỏa Tông sẽ bị thế nhân khắc ghi. Thiên Vĩnh Sinh cười ngoài mặt, nhưng trong lòng lại thầm mắng, khắc ghi cái quái gì, mỗi người đều vì chí bảo mà đến, Thiên Hỏa Tông chẳng khác nào một tử lâu. Rất nhanh, người của Chu tộc tiến vào bên trong sơn cốc, những thổ giáp nguyên sư, khai sơn mãng ngưu lần lượt xuất hiện, từng vị địa tiên cường giả hạ xuống, điều khiến người ta bất khả tư nghị chính là Tử Dược Phi Long, bố cục thế giới rộng lớn, các nhân vật đều trí tuệ, hắn thân thể to lớn, giống như một tòa sơn cao 300 trượng, đôi cánh rộng mở ra trọn vẹn mấy trăm trượng, thực sự như một đấu trường khổng lồ. Khi hắn hạ xuống, vừa rơi vào một cái sơn cốc, hắn uốn lượn đôi chân, trực tiếp ngồi xuống tại nơi lớn nhất của sơn cốc. Hình dáng hắn vừa đúng bổ sung vào không gian ấy, hắn giống như một con gà mái vùi trong ổ của mình, lưng hắn tương đương với các sơn phong xung quanh sơn cốc. Con Tử Dực Phi Long nằm ở lối ra của sơn cốc, đôi mắt to lớn chậm rãi nhắm lại, không nhúc nhích. Thực sự hắn như một tòa thành di động. Rất nhanh, các tiên nhân của Chu tộc đã dàn xếp mọi thứ. Bên Thiên Hỏa Tông tự nhiên phái đệ tử lần lượt đi bưng trà, rót nước chờ đợi. Chu Kình Tùng nhưng lại không vội vã trở về cung điện, trái lại nhìn về phía Thiên Vĩnh Sinh, nói thẳng, theo ta được biết, Hỏa Sơn đã bùng nổ vài ngày trước, Thiên Hỏa Tông các ngươi đã bị hao tổn không nhỏ. Thế nhưng, có người ra tay khiến phong cấm Hỏa Sơn dâng lên. Ta nghĩ hẳn không phải là người của Thiên Hỏa Tông các ngươi động thủ, nên người đã ra tay phong cấm Hỏa Sơn mang đến. Tộc trưởng muốn gặp hắn, lại là hắn. Thiên Vĩnh Sinh trong lòng thầm mắng, những người này thật sự cần phải đi tìm Tần Dương sao? Nhìn thấy Thiên Vĩnh Sinh lộ vẻ khó xử, trầm mặc không nói, Chu Kình Tùng lại hỏi, thế nào? Thiên Vĩnh Sinh vội vàng giải thích, tứ gia, người phong cấm kia là một vị kim tiên, đến từ một tiên châu khác, hiện đang làm khách tại Thiên Hỏa Tông. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Chu Kình Tùng khẽ giật mình, một vị kim tiên ở tiên châu khác là Khương tộc kia hỗ trợ sao? Nhìn thấy vẻ mặt cẩn trọng của Chu Kình Tùng, Thiên Vĩnh Sinh không khỏi cười khổ, không phải, vậy là nơi nào? Cái này, Thiên Vĩnh Sinh sắc mặt dầu dĩ nói, vị đại nhân kia ưa thích giữ gìn sự khiêm tốn, chỉ ở lại trong Thiên Hỏa Tông một thời gian, nên bảo chúng ta không được đề cập đến người với kẻ ngoài. Ta hiểu rồi, Chu Kình Tùng xua tay, sau đó rời đi. Rất nhanh, hắn đến bên Tử Dực Phi Long, nhanh chóng bước vào một gian phòng lớn. Gian phòng này rất lớn, tuy là phòng khách, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ xa hoa. Chu Kình Tùng quạt trái quạt phải, đi đến một góc sâu trong gian phòng, trước một thư phòng, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Lão Tứ, một vị trung niên nam tử cười ha hả nói, nhìn thấy đám người Trùng Hư Tiên Tông, còn có thể không vừa mắt ta nhóm Chu tộc sao? Tộc trưởng, ta có việc bẩm báo, Chu Kình Tùng nói thẳng. Nhìn thấy vẻ mặt thành thật của hắn, mọi người đều hơi sững sờ. Trước bản sách, một vị trung niên dáng người cao ráo, khuôn mặt ấm áp, ngẩng đầu lên, cười hỏi, tứ đệ thế nào rồi? Trong Thiên Hỏa Tông, có một vị kim tiên ở lại, kim tiên. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Chu Nguyên Hoàng khẽ giật mình. Một vị kim tiên đại diện cho điều gì? Hắn vô cùng rõ ràng. Một bên, Chu tộc Nhị gia, Chu Trung Thiên, mở miệng hỏi, lão tứ, ngươi xác định sao? Thiên Vĩnh Sinh đã nói cho ta, hẳn là không giả. Lời này vừa dứt, Chu Nguyên Hoàng, Chu Trung Thiên, cùng với Chu Nguyên Vĩ, ngươi mở lời trước đó, đều biểu lộ vẻ nghiêm trọng. Trong Thiên Hỏa Tông, lại có một vị kim tiên vô thành vô tức tọa trấn. Vị kim tiên này có quan hệ gì với Thiên Hỏa Tông không quan trọng. Điều quan trọng là, trong Thiên Hỏa Sơn xảy ra dị động như vậy, Chu tộc cũng đã điều tra đến, chắc chắn có dị bảo xuất thế. Vị kim tiên đó, có biết rõ không? Có phải đặc biệt đến vì chuyện này hay không? Nếu đúng như vậy, thì Chu tộc sẽ thêm một đối thủ. Ngoài Trùng Hư Tiên Tông và Khương tộc vẫn chưa đến, điều này không phải chuyện tốt lành gì. Chu Nguyên Hoàng chậm rãi nói, phân phó, để tộc bên trong dạy dỗ đệ tử trùng thực một chút, đừng gây chuyện thị phi. Khi Trùng Hư Tiên Tông đến, Chu tộc cũng lần lượt kéo đến, cả Thiên Hỏa Tông, từ tông chủ Thiên Vĩnh Sinh đến các đệ tử đều thần kinh căng thẳng, hai bên cự đầu, bất kỳ bên nào, chỉ cần một ngày đắc tội cũng đủ khiến Thiên Hỏa Tông bị hủy diệt nhiều lần. Thế nhưng, sau khi Chu tộc đến với vẻ kiêu ngạo ban đầu, trải qua vài ngày sau đó lại dần dần trở nên yên tĩnh. Một ngày, mặt trời lặn phía tây, Tần Dương ở lại trong sơn cốc. Cửu Anh vỗ cánh trở về, chín cái đầu nhìn về chín phương hướng, rồi đặt bên hồ nước trong sơn cốc. Thân thể nào dường như bị lửa thiêu đốt, bộ lông đen tuyền. Ngươi thế nào rồi? Tần Dương ngồi bên hồ nước, nhìn về phía Cửu Anh, vô cùng ngạc nhiên, kém chút nữa thì bị thiêu chết. Cửu Anh lẩm bói, già, hỏa sơn sắp sửa bùng phát lần nữa, kia thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tần Dương mỉm cười đáp, ta nhất định phải làm xong chiếc đỉnh dung hợp thiên địa đạo hoa văn này, tuyệt đối không thể buông tay. Cửu Anh cười hắc hắc nói, vậy ta còn phải đi tra xem sao. Tự nhiên, Tần Dương gật đầu, ta để ngươi quan sát mọi phương vị, có bất kỳ dị biến gì, hãy lập tức báo cho ta. Được. Lúc này, Khương Thái Vi với bộ váy dài, thân hình yêu nhã, khí chất toàn thân càng thêm mờ ảo, khiến người ta mê say. Dù nàng che mặt, nhưng đôi mắt vẫn hiện rõ thần thái tuyệt sắc. Nhờ vào những nỗ lực của Tần Dương, dung nhan của Khương Thái Vi càng thêm gần gũi với bộ dạng năm xưa. Tuy nhiên, không quản Trùng Hư Tiên Tông, Chu tộc hay Khương tộc, nhất định sẽ có người nhận ra nàng. Vì thế Khương Thái Vi đã che kín mặt, đi đến bên hồ. Khương Thái Vi ngồi trong thảo đình, đổ nước pha trà. Ngươi thời gian qua đều ở đây, rốt cuộc làm cái gì? Khương Thái Vi hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. Tần Dương lại thần bí đáp, tự nhiên là chuẩn bị một tôn định ẩn chứa đạo hoa văn. Chỉ sợ cả tiên giới, duy chỉ có một kiện này, luyện cũng không ra được. Ta tất nhiên phải chuẩn bị thật kỹ, không thể để nó chạy, càng không thể để người khác cướp. Nhìn ra được, Tần Dương rất quan tâm đến việc này. Đạo hoa văn bao hàm bên trong đỉnh, chí tôn chí bảo, xưa nay hiếm thấy. Tần Dương nhắc đến chiếc đỉnh này, tâm trạng hắn liền trở nên phấn chấn. Khương Thái Vi nhớ lại năm xưa, nàng vì hồn vô ngân mà Tần Dương không hề sợ hãi trước sóng gió. Có lẽ lần này, Tần Dương thực sự động tâm. Đối với Cửu Anh mà nói, sự động tâm của Tần Dương thực sự là điều chưa từng xảy ra trong nhiều năm qua. Chiếc đỉnh có đạo hoa văn này chắc chắn không đơn giản. Tần Dương cười, định nói thêm điều gì, đột nhiên, từ miệng sơn cốc vang lên một luồng khí tức dũng động. Chỉ sau một khắc, một thân ảnh xông vào sơn cốc. Đừng, đừng, đó là một nữ tử. Âm thanh mang đầy kinh hoàng và e ngại. Tần Dương nhíu mày. Ngay lúc này, nữ tử lao vào sơn cốc, thấy bên hồ có Tần Dương và Khương Thái Vi. Nàng bước ba bước thì ngã nhào. Váy áo của nàng vốn đã rải rác, giờ đây lại càng bị chân đạp lên. Xoạt một tiếng kéo ra, lộ ra một mảng lớn da thịt. Cứu mạng, cứu mạng. Nữ tử lăn lộn trên mặt đất, nhìn về phía Tần Dương và Khương Thái Vi, khóc lóc kể lể. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn cốc, hai vị trưởng lão Thiên Hỏa Tông vội vã chạy tới. Nọc San, ngươi chạy loạn cái gì? Ngươi có biết đây là trọng địa hay không? Thiên Hỏa Tông đối với chỗ của Tần Dương rất xem trọng, luôn có hai vị thiên tiên trưởng lão trấn giữ miệng cốc bên ngoài để bảo vệ an nguy cho hắn. Nhưng vị đệ tử Thiên Hỏa Tông này lại đột nhiên chạy vào, khiến cho hai vị trưởng lão cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc, lại có mấy đạo thân ảnh vội vã tiến đến. Xú nhà đầu, chạy cái gì chạy? Một tiếng quát vang lên, người dẫn đầu là một vị thanh niên, sắc mặt trắng nõn, tóc dài tán loạn, y phục cũng không chỉnh tề, nhìn rất khẩn trương. Khi thanh niên nhìn rõ tình hình trong sơn cốc, phát hiện bên trong lại có vài người, hắn sững sờ, nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt hắn lại rơi vào người Khương Thái Vi, không thể rời đi chút nào. Khí chất của Khương Thái Vi tự nhiên khiến hắn say mê, cho dù nàng có che mặt, nhưng làn da trắng sáng cùng với khí tức cuốn hút tỏa ra vẫn đủ để làm người khác đắm chìm. Lúc này, thanh niên này không nhìn đến nữ đệ tử khóc lóc bên cạnh, mà chỉ chăm chú vào Khương Thái Vi. Phía sau hắn, mấy người khác cũng dừng lại. Đúng lúc này, hai vị trưởng lão của Thiên Hỏa Tông vội vàng tiến lên. Chu Nhạc công tử, một lão già chắp tay, cười nói, chuyện gì xảy ra vậy? Người nào không mở mắt, dám chọc giận ngài? Người nào còn có thể là ai? Chu Nhạc hừ một tiếng, chỉnh lại quần áo, căn bản không để ý đến vị trưởng lão, mà thẳng tiến đến trước mặt Khương Thái Vi. Tại hạ Chu tộc Chu Nhạc, gia phụ là Chu tộc Chu Hùng, không biết cô nương gọi là gì? Chu Nhạc mỉm cười, thần sắc ấm áp. Khương Thái Vi nghe nói, chỉ lãnh đạm tiếp tục rót trà. Các trưởng lão Thiên Hỏa Tông tự nhiên hiểu rõ nàng là người không thể chọc, lập tức tiến đến bên Chu Nhạc, vội vàng nói, Chu Nhạc công tử, ta, ngươi im miệng. Chu Nhạc thẳng thừng mắng, líu díu, thật phiền phức, bản công tử đang trò chuyện với giai nhân, ngươi còn dám xen vào, tin không, ta sẽ để người chết. Chu Nhạc chỉ là một linh tiên cảnh giới, trong khi vị trưởng lão Thiên Hỏa Tông lại là thiên tiên cảnh giới. Một linh tiên mà uy hiếp một thiên tiên, thật không khác gì thiên phương dạ đàm. Nhưng trước mắt, Chu Nhạc là người của Chu tộc, vị trưởng lão này cũng không dám bác bỏ. Chu Nhạc bước vào lương đình, nhìn Khương Thái Vi, cười nói, cô nương, cần gì phải tránh xa như vậy? Khương Thái Vi trừng mắt nhìn Chu Nhạc, chậm rãi đáp, cút. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Chu Nhạc vẫn giữ nụ cười, từng bước tiến lại gần, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Gia phụ của ta là Chu Hung, cô nương, chắc ngươi không biết đâu nhỉ? Cút. Khương Thái Vi lại nói, ngươi. Chu Nhạc khẽ nói, từ nhỏ đến lớn, bản công tử nhìn chúng nữ nhân, chưa từng không chiếm được. Khương Thái Vi rốt cuộc không chịu nổi, nọc thủ cong ngón búng ra, bành, Chu Nhạc lùi lại mấy chục trượng, ngã xuống đất, mặt mũi bê bết máu. Ngươi, đáng ghét. Khương Thái Vi liếc qua, lại nói, nếu ngươi không cút, thì ở lại đây đi. Chu Nhạc bị mấy tên tùy tùng đỡ dậy, nổi giận mắng, tiện nữ nhân, ngươi chờ đó cho ta, hả? Khương Thái Vi sắc mặt lạnh đi, nọc thủ đưa ra, cách không vung tay, phanh, phanh, phanh, các tùy tùng của Chu Nhạc lần lượt ngã lăn trên mặt đất, miệng phun tiên huyết không ngừng, uy hiếp, kia, người không cần đi. Khương Thái Vi lập tức vươn tay ra, khiến Chu Nhạc bay lên cao trăm trượng, nàng vung tay một cái, Chu Nhạc liền bị quăng ra khỏi sơn cốc, lăn lộn xuống bên ngoài, dãy rụa đứng dậy, nhưng chỉ được vài bước thì lại lảo đảo ngã nhào xuống đất. Hắn chết rồi. Trong sơn cốc, hai vị thiên tiên trưởng lão chứng kiến cảnh này, sắc mặt trắng bệch, hết rồi. Chu Nhạc là con trai của Chu Hung, một vị cao tầng trong Chu tộc. Hắn hành động như vậy, không khó để nhận ra, từ nhỏ đã được nuông chiều, có thể giờ đây, hắn đã chết ở nơi này. Tần Dương cười nói, thi thể sẽ được thanh lý. Hai vị trưởng lão cúi lưng chắp tay, vẻ mặt đau khổ rời đi. Trong sơn cốc, nữ đệ tử gào khóc, lúc này cũng ngây người nhìn cảnh tượng này. Tần Dương nói, người rất thông minh. Nữ đệ tử sững sờ, phủ phủ. Ngay sau đó, nàng quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Tần Dương, dập đầu nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta thực sự không có biện pháp. Cái này Chu Nhạc, trong mấy ngày qua tại Thiên Hỏa Tông của chúng ta, đã bắt mấy vị nữ đệ tử, làm các nàng trà đạp. Không chỉ có vậy, còn làm chết mấy vị đồng môn. Tông môn không dám đắc tội với Chu tộc, ta cũng bị Chu Nhạc để mắt tới, vạn bất đắc dĩ mới trốn đến đây, van cầu đại nhân tha cho ta. Hiển nhiên, Chu Nhạc đã chạy theo nữ nhân này, mà nàng lại chính là đến chỗ này, thật sự trùng hợp như vậy, mượn dao giết người. Tần Dương mỉm cười nói, lên đi, mau lên. Nữ đệ tử kia sững sờ, Tần Dương lại hỏi, sao, người còn chuẩn bị chống đỡ sao? Nữ đệ tử mắt đỏ hoe, đứng dậy rời đi. Tần Dương mỉm cười nói, phiền phức thật đấy. Chỉ trong thời gian một nén nhang, bên ngoài sơn cốc vang lên một tiếng gầm thét. Ai giết ta, lăn ra đây chịu chết. Cả vùng sơn cốc rung rinh, mặt hồ cũng nổi lên những gợn sóng. Tần Dương mang theo chút bất đắc dĩ, đứng dậy từng bước tiến đến miệng cốc, nhìn về phía hơn 10 vị võ giả của Chu tộc, khí thế hùng hổ tiến đến. Người dẫn đầu là một vị trung niên, tức giận đến sùi bọt mép, nhìn chằm chằm vào Tần Dương, đằng đằng sát khí. Người giết ta. Tần Dương cười đáp, đúng vậy, vậy thì ngươi để mạng lại. Nam tử quát lớn, tay liền vươn ra, bắt hướng Tần Dương. Trong sơn cốc, Khương Thái Vi vẫn bình thản pha trà. Tần Dương nhìn thấy trung niên đánh tới, chỉ lắc đầu cười khổ. Nhưng khi nam tử kia sát khí bạo phát, từ bên hông Tần Dương, một thân ảnh nhanh chóng lao ra, đó chính là Khương Vân Tùng. Toàn thân khoác kim giáp, Khương Vân Tùng nhanh như chớp, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt trung niên, một tay trực tiếp chộp đến, phốc, tiên huyết bắn ra, cánh tay của nam tử kia ngay lập tức bị nghiền nát. Chu Hung đại nhân, hơn 10 vị cường giả của Chu tộc sắc mặt đại biến. Tần Dương chậm rãi nói, lưu lại người sống làm gì, giết chính là. Khương Vân Tùng phát ra vô thượng tiên uy, trực tiếp một tay chảo ra, bóp nát Chu Hung, một vị thiên tiên, như vậy mà mất mạng. Các võ giả khác của Chu tộc đều kinh hãi, họ vốn theo Chu Hung đến để báo thủ cho hắn, nhưng chưa kịp nói hai câu, đã thấy thanh niên kia trực tiếp khống chế một tôn khôi lỗi và giết Chu Hung. Đó chính là cường giả thiên tiên thất phẩm. Mười mấy người lập tức tán loạn. Tần Dương im lặng, chạy nhanh như vậy. Hắn nhìn về phía Khương Vân Tùng, thẳng thắn nói, ngươi hãy thủ hộ nơi này, nếu ai đến gây rối, ngươi cứ giết người đó. Khương Vân Tùng trong bộ kim giáp, thân thể khôi ngô, mang theo vài phần thiên uy, một tôn kim tiên khôi lỗi canh gác, ai dám khinh suất. Rất nhanh, tin tức Chu Nhạc chết đi, Chu Hùng bị giết, truyền đến tai các cao tầng Chu tộc. Chu Nguyên Hoàng, Chu Trung Thiên, Chu Nguyên Vĩ và Chu Kình Tùng, bốn nhân vật hạch tâm của Chu tộc, tập hợp tại một phòng khách. Tộc trưởng Chu Hùng bị Tần Dương giết chết, một người lên tiếng, trong mấy ngày qua, các cao tầng Chu tộc đã biết rõ về kim tiên trong Thiên Hỏa Tông, đó chính là phu nhân Tần Dương, nữ tử thần bí. Cái này Chu Nhạc chết cũng đáng, nhưng có thể liên lụy đến phụ thân hắn cũng bị giết. Chu Nguyên Hoàng nhíu mày, thần sắc không vui. Bố cục thế giới rộng lớn, các nhân vật đều rất tinh tế, vì thân là tộc trưởng Chu tộc, hắn tự nhiên phải cân nhắc vấn đề từ góc độ toàn tộc. Chu Hung là một thiên tiên thất phẩm, giờ đã chết, điều này là tổn thất khổng lồ đối với Chu tộc. Chu Kình Tùng chắp tay nói, tộc trưởng, Chu Hung bị giết, việc này làm Chu tộc mất mặt, dù cho Chu Nhạc có sai, nhưng cái chết của hắn đã làm gãy nát thể diện của Chu tộc. Chuyện này, Chu Trung Thiên cũng lên tiếng, tốt xấu gì cũng phải để mọi người biết được thái độ của Chu tộc chúng ta. Chu Nguyên Hoàng chậm rãi nói, đã như vậy, tam đệ, tứ đệ, hai người hãy đi cùng Tần Dương đàm phán một phen. Báo, đúng lúc này, bên ngoài gian phòng, một thanh âm đột ngột vang lên. Cái gì sự tình? Chu Kình Tùng cau mày hỏi, Khương tộc người đến. Nghe lời này, bốn huynh đệ nhìn nhau. Chu Kình Tùng không vui nói, Khương tộc đến thì đến, nói với chúng ta cái gì? Đại Nhật Tiên Châu có ba đại bá chủ, sự tình phát sinh tại Thiên Hỏa Tông, bọn họ đều cảm nhận được và đã sớm biết. Người báo cáo tiếp tục nói, có thể là Khương tộc bị bắt giữ, không cho phép tiến vào Thiên Hỏa Tông. Lời này vừa nói ra, ánh mắt bốn người Chu Nguyên Hoàng đều kinh ngạc. Thiên Vĩnh Sinh có phải đã ăn nhầm thuốc gì không? Chu Trung Thiên khó hiểu nói, bắt giữ Khương tộc, hắn không sợ Thiên Hỏa Tông bị hủy diệt sao? Có ai ngăn cản? Chu Nguyên Hoàng hỏi, người ở cửa bên ngoài hồi đáp, kẻ ngăn cản là Tần Dương. Hà, lần này, bốn vị nhân vật hạch tâm của Chu tộc đều không ngừng kinh ngạc. Khi người của Trùng Hư Tiên Tông đến, Tần Dương không có mặt. Khi Chu tộc đến, hắn cũng không có ở đó. Thế nhưng, khi người của Khương tộc đến, Tần Dương lại chặn họ lại. Không lẽ giữa Tần Dương và Khương tộc có mối quan hệ gì? Đi ra xem một chút, Chu Nguyên Hoàng dẫn theo một vài người rời khỏi cung điện. Bên kia, nhóm người của Trùng Hư Tiên Tông, do Hư Linh Trúc, tông chủ dẫn đầu, cùng Hư Thiên Diễn, Hoa Diễm và các cao tầng khác, cũng đứng trên bung thuyền tiên, từ xa quan sát về phía cổng sơn môn của Thiên Hỏa Tông. Tại nơi đó, Người Khương tộc đến đông đảo, khí thế mênh mông, từng nhóm lần lượt tiến đến, có lẽ là không thể vào được. Những người Khương tộc cũng rất bực bội. Thiên Vĩnh Sinh lúc này mang theo các trưởng lão liên quan đến Thiên Hỏa Tông, nhìn cảnh tượng bên ngoài sơn môn mà sắc mặt tái nhợt. Tần Dương vẫn ở lại trong Thiên Hỏa Tông, không gây chuyện, có thể hắn cũng không sợ phiền phức, nhưng hiện tại Tần Dương lại xuất hiện, ngăn cản Khương tộc tiến vào Thiên Hỏa Tông. Tần tiên sinh, Thiên Vĩnh Sinh vẻ mặt đau khổ, nhìn Tần Dương đứng chắn trước mặt, bất đắc dĩ nói, để bọn họ vào đi. Tần Dương chặn Khương tộc, mà Khương tộc lại không làm gì được hắn. Nhưng nếu Khương tộc thu thập tính toán, thì sao? Nếu Tần Dương rời khỏi Thiên Hỏa Tông một ngày, Khương tộc sẽ phóng hỏa tấn công vào Thiên Hỏa Tông, thì có lẽ Thiên Hỏa Tông sẽ không còn. Yên tâm đi, Tần Dương cười, vỗ vỗ bả vai của Thiên Vĩnh Sinh, nói, ta bảo đảm, một ngày nào đó, khi ta rời khỏi Thiên Hỏa Tông, Đại Nhật Tiên Châu này, Khương tộc sẽ không thể thu thập ngươi và những người khác. Lời này vừa nói ra, mồ hôi trên trán Thiên Vĩnh Sinh càng tuôn nhiều hơn. Để Khương tộc bị hủy diệt, lời này nhìn khắp Đại Nhật Tiên Châu, chỉ có Tần Dương dám nói. Phải biết rằng, năm đó, Khương Vân Tùng cùng 12 tộc lão của Khương tộc chỉ còn lại 2 vị. Khi đó, Khương Thiên Thần còn chưa khích lệ Khương tộc Đại Lương, Trùng Hư Tiên Tông và Chu tộc đều thấy cơ hội thừa cơ phát động xâm chiến. Có thể là Khương tộc đã yếu đi. Giờ Tần Dương lại nói muốn hủy diệt Khương tộc, thật sự khiến người ta khó lòng tin tưởng. Ngoài sơn môn, Khương Vân Tùng trong bộ kim giáp ngạo nghễ đứng trước mặt Khương Vân Tùng, thi thể mấy vị cường giả thiên tiên của Khương tộc ngổn ngang. Từ trong Khương tộc, một vị đại nhân vật xuất hiện, đó chính là Khương Vân Sinh. Người này là Khương Vân Tùng, tộc trưởng tiền nhiệm của Khương tộc, đệ đệ của hắn. Khương Vân Sinh khoảng chừng 40 tuổi, thân thể khôi ngô, tiên khí quấn quanh, là một cường giả thiên tiên đỉnh phong, tự có một cổ uy nghiêm không thể nào xem thường. Thiên Vĩnh Sinh, ngươi ý tứ là gì? Khương Vân Sinh giận dữ quát, Trùng Hư Tiên Tông, Chu tộc đều có thể đóng quân trong Khương tộc, mà duy chỉ có bọn họ Khương tộc thì không được. Điều này rõ ràng là nhằm vào họ, là bá chủ, điều quan tâm nhất chính là mặt mũi. Thiên Hỏa Tông rõ ràng là đang công khai đánh vào mặt Khương tộc. Thiên Vĩnh Sinh vừa muốn lên tiếng thì Tần Dương đã đứng tại sơn môn, mỉm cười nói, việc này không liên quan đến Thiên Hỏa Tông, chỉ là ta không nhờ ngươi tiến vào. Ngươi là ai? Khương Vân Sinh quát. Có lẽ sau câu mắng này, Khương Vân Tùng đã bước ra, trực tiếp ra tay đánh một trưởng. Khương Vân Sinh biến sắc, cái khôi lỗi này thật lợi hại. Khương Vân Sinh nắm chặt tay, khí sát đen tối từ bốn phương cuồn cuộn tuôn ra, oanh, một người và khôi lỗi va chạm, phát ra tiếng động lớn. Khương Vân Sinh lùi lại, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm tiên huyết. Quả thật mạnh mẽ, khôi lỗi này còn mạnh hơn hắn, là kim tiên thi khôi. Tần Dương cười nói, nói chuyện thì tốt nhất nên khách khí một chút. Lúc này, Khương Vân Tùng, trong bộ giáp kim, đang cố gắng giữ lấy ý thức của bản thân. Hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Khương Vân Sinh là đệ đệ của hắn, còn có Khương Vân Khởi và nhi tử Khương Thiên Thần cũng đang ở đây. Hắn nhận ra, trong tòa xa liễn lớn lơ lửng phía trước, nhi tử hắn đang ở bên trong. Những người trước mắt này đều là thân thiết với hắn, thế nhưng Tần Dương lại đang để hắn phải đối phó với những người mà hắn trân trọng nhất. Tần Dương thật quá ác độc. Lúc trước, Khương Thái Bạch đã luyện hắn thành thi khôi, nhưng sự cố xảy ra khiến cho ý thức hắn vẫn còn bảo tồn, bị phong ấn bên trong thi khôi. Giờ Tần Dương đã giải quyết được vấn đề, hắn lại bị hạn chế bởi Tần Dương. Có thể Tần Dương chưa xóa bỏ ý thức của hắn, để hắn trở thành một khôi lỗi, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh mà bảo tồn ý thức của hắn. Hắn cố ý làm như vậy chỉ vì hôm nay để Khương Vân Tùng tự tay giết chết chính thân nhân của mình. Thật độc ác và tàn nhẫn. Tần Dương mỉm cười nhìn Khương Vân Sinh, nói, Thiên Hỏa Tông không có lá gan lớn đến mức từ chối ngươi Khương tộc. Chỉ là ta Tần Dương không muốn để cho ngươi vào. Tần Dương, người là ai? Trong Đại Nhật Tiên Châu này, khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Một nhân vật khác từ Khương tộc, Khương Vân Khởi, bước ra và quát hỏi, vì sao? Nếu nhất định phải hỏi lý do, thì ta sẽ nói thẳng. Là bởi vì ta ở Thiên Hỏa Tông, nhưng ta rất chán ghét ngươi và những người Khương tộc, không muốn sống chung một mái nhà với các ngươi. Vừa nghe nói vậy, người của Khương tộc liền nổi giận, họ là bá chủ của Đại Nhật Tiền Châu. Đã nhiều năm qua chưa có ai dám nói như vậy với Khương tộc. Trong Thiên Hỏa Tông, giữa các đỉnh núi và Tiên Chu, Hư Linh Trúc chứng kiến cảnh này, đôi mắt đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Bên cạnh, Hư Thiên Diễn nói, người này Tần Dương, thật sự có thủ với Khương tộc sao? Hoa Diễm cười nói, ai mà biết, chỉ là chó cắn chó, nhìn lên cũng rất thú vị. Người này ỷ vào phu nhân là kim tiên cự đầu, mà hôm nay còn có thể điều khiển một đạo kim tiên khôi lỗi. Hai tôn kim tiên đứng bên cạnh, thật sự là kiêu ngạo. Khương tộc không phải là dễ trêu. Hoa Diễm tiếp tục nói, tộc trưởng Khương Thiên Thần hiện nay thực sự là một yêu nghiệt thiên tài, đã đạt tới kim tiên. Hơn nữa, hai lão Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên 4 vạn năm trước cũng đã là thiên tiên đỉnh phong, chỉ thiếu một bước để trở thành kim tiên. Những người này từng là 12 tộc lão của Khương tộc, và giờ đây, sau nhiều năm không xuất hiện, Hư Thiên Diễn cũng cười nói, không sai, 3 tôn kim tiên đối mặt với 2 tôn kim tiên, Khương tộc thằng cũng phải chịu đại giới. Ngược lại, điều này không liên quan đến chúng ta, hãy nhìn náo nhiệt thôi. Lúc này, phía bên Chu tộc, Chu Nguyên Hoàng cũng có chút ngạc nhiên, hàng phu nhân này là kim tiên, thế mà còn có 1 tôn kim tiên khôi lỗi. Một vị cường giả Chu tộc khom người nói, chính là khôi lỗi kim tiên này đã giết chết đại nhân Chu Hung. Trong lòng Chu Nguyên Hoàng bỗng cảm thấy nghiêm trọng, may mắn là Khương tộc đã đến, nếu không có Khương tộc, hắn cảm thấy có thể sẽ phải cùng Tần Dương giằng co để đòi một lời giải thích, mà lúc này có lẽ đã là Chu tộc cùng Tần Dương đối đầu nhau. Trước mắt Khương tộc và Tần Dương đang giằng co, họ lại không để ý đến. Còn về việc Chu Hung và Chu Nhạc phụ tử bị giết, Chu tộc thật sự rất mất mặt, liệu có khả năng Khương tộc cũng sẽ mất mặt không? Hơn nữa, vị Hư Thiên Diễn của Trùng Hư Tiên Tông cùng Hòa Diễm cũng đã bị phu nhân Tần Dương đánh bại. Như vậy, cả 3 phương đều đang trong tình thế khó xử dưới tay Tần Dương. Hiện tại, Khương tộc là người mất mặt nhất. Trùng Hư Tiên Tông và Chu tộc gần như đồng thời lựa chọn đứng ngoài cuộc. Trước mắt, bên ngoài Thiên Hỏa Tông, Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi, 2 vị đại nhân vật, đang tức giận với Tần Dương. Nhưng với Khương Vân Tùng, tôn kim tiên khôi lỗi kia, họ cũng không có cách nào. Trên bầu trời, ở độ cao 100 trượng, một chiếc xa liễn dài mấy chục trượng phát ra hào quang bắn ra 4 phía. Cuối cùng cũng có động tĩnh, ngươi không muốn cùng ta, Khương tộc, cùng tồn tại chung một mái nhà. Không biết vị Tần Dương công tử này, ta Khương tộc đã trêu chọc ngươi điều gì? Một giọng nói như thiên vân vang lên, cửa sổ xa liễn mở ra. Một bóng hình bạch y bước ra, đứng ở trước xa liễn, hắn dáng người thon dài, môi đỏ răng trắng, phô hình trung tạo, cho người ta cảm giác bị áp bức. Hắn đứng ở trước xa liễn, khắp người tỏa ra từng đạo thần vận, tựa như trời sinh đã bao quanh thân thể hắn. Điều quan trọng nhất là, người này nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, rất trẻ, có thể thấy rõ thần vận xung quanh, với ánh kim quang nhạt nhòa, cho thấy hắn là một kim tiên cự đầu chân chính. Tần Dương cười, nhìn người trẻ tuổi này, nói, ngươi Khương tộc, đều là vô sỉ tột cùng. Năm đó trong tộc xảy ra nội loạn, chỉ cần nhìn vào điểm này, cũng đủ thấy ngươi Khương tộc chẳng ra sao cả. Cùng những kẻ như ngươi ở chung một chỗ, ta cảm thấy thật ác tâm, đơn giản như vậy. Khi lời này của Tần Dương rơi xuống, 4 phía đều vang lên tiếng ồn ào. Ác tâm, Tần Dương thật sự là gan to bằng trời. Hắn hoàn toàn không coi Khương tộc ra gì, mới dám nói ra những lời không kiêng nể như vậy. Trong khoảnh khắc này, người của Khương tộc càng thêm tức giận. Người trẻ tuổi cười, nói, đã như vậy, ta là Khương Thiên Thần, đến xem ngươi một chút, rốt cuộc ngươi có gì đặc biệt. Khương Thiên Thần vừa dứt lời, ngón tay hắn điểm nhẹ, quang mang liền ngưng tụ ở giữa, phóng ra vô tận hung ác sát khí. Thế nhưng, vào lúc Khương Thiên Thần chuẩn bị ra tay, khôi lỗi đã đứng trước mặt Tần Dương. Cường đại kim sắc quang mang từ trong thân thể khôi lỗi bộc phát ra. Chỉ trong chốc lát, 2 đạo kim quang va chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang dội phát ra, khiến cho thiên địa bên ngoài Thiên Hỏa Tông chấn động. Vô tận khí thế cường đại, khiến cả sơn môn rung chuyển không thôi. Từng vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên cảnh giới võ giả lần lượt lùi lại. Thậm chí có người trực tiếp phun máu, sắc mặt trắng bệch. Áp lực khủng bố này khiến cho bất kỳ ai cũng không thể chống cự. Khương Thiên Thần vừa ra tay, Ánh mắt hắn nhìn về phía kim giáp khôi lỗi, mang theo một chút nghi hoặc. Tôn kim tiên thi khôi này cường đại như vậy, lý thuyết cho rằng tuyệt không phải Tần Dương có thể khống chế. Có thể thấy, khôi lỗi kim tiên này vẫn là bảo vệ Tần Dương. Tần Dương đứng trước sơn môn, nhìn Khương Thiên Thần, mỉm cười nói. Ngươi là kim tiên, nhưng có lẽ sẽ không khắc chế được hắn. Lời vừa dứt, một tiếng hừ lạnh vang lên. Từ xa, trong một chiếc xe ngựa, một đạo quang mang thuần khiết chi thánh bay lên. Mọi người đều nhìn thấy một nữ tử đạp hư không mà đến. Thân ảnh nàng nhẹ nhàng, như thể không rơi xuống đất. Khi nữ tử ra tay, đầy trời kim sắc quang mang biến thành hàng ngàn hàng vạn đạo lợi kiếm, thẳng hướng Tần Dương mà tới. Khi thi khôi bước ra, hắn mở rộng hai tay, thân trước tựa như một vòng xoáy, hấp thụ toàn bộ công kích từ phía nữ tử. Kim tiên giữa cuộc chiến luôn tỏ ra cường đại và đáng sợ. Ba vị kim tiên thực lực cường giả ra tay, nhưng vẫn có sự khắc chế, bằng không, Thiên Hỏa Tông đã sớm bị diệt vong. Một kích không thành công, thân ảnh nữ tử lùi lại, đứng bên cạnh Khương Thiên Thần. Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ diện mạo nữ tử này. Nàng mặc một bộ váy lam nhạt, vẻ ngoài thanh tao, khiến người ta cảm nhận được sự xuất trần. Nàng chính là Lâm Thanh Yên, đến từ Vô Cấu Tiên Châu. Lâm Thanh Yên là thiên chi kiêu nữ của Vô Cấu Tiên Tông. Vô Cấu Tiên Châu chỉ có một siêu cấp thế lực, đó chính là Vô Cấu Tiên Tông. Cha nàng, Lâm Vô Nhàn, là tông chủ Vô Cấu Tiên Tông, một nhân vật kim tiên vô địch. Kim tiên cảnh giới có sự phân chia mạnh yếu. Nghe nói, Lâm Vô Nhàn đã tiếp cận đỉnh cao kim tiên. Lâm Vô Nhàn có một trai một gái. Nhi tử Lâm Thanh Huyễn được xưng là yêu nghiệt số một của Vô Cấu Tiên Tông suốt 100.000 năm qua. Cùng với Khương Thiên Thần, có thể nói là một cặp thiên tài vô địch. Nữ nhi Lâm Thanh Yên cũng là một thiên chi kiêu nữ xuất sắc. Năm đó, khi Khương tộc nội loạn, 12 tộc lão bị giết 10 người, tộc trưởng Khương Vân Tùng mất tích, xác suất rất cao là đã chết. Lúc đó, Khương tộc chỉ có Khương Thiên Thần đứng lên chống đỡ Chu tộc và Trùng Hư. Tiên tông đã nảy sinh tâm tư, phát động công kích mạnh mẽ vào Khương tộc, khiến Khương tộc suýt bị hủy diệt. Khương tộc có thể giữ vững như ngày hôm nay, cũng là nhờ vị thiên chi kiêu nữ Lâm Thanh Yên đến từ Vô Cấu Tiên Tông cả cho Khương Thiên Thần. Nhờ có Vô Cấu Tiên Châu và Vô Cấu Tiên Tông hỗ trợ, Khương tộc mới có thể sống sót và ngày càng cường thịnh. Vượt qua cả quá khứ, Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên đều là những nhân tài xuất chúng. Cả hai hiện nay đều đạt đến kim tiên tu vi, có thể coi là trụ cột và nhân vật hạch tâm của Khương tộc. Khương Vân Tùng trong bộ giáp vàng ngẩng đầu nhìn về phía con trai và con dâu, trong lòng tràn đầy phức tạp. Lâm Thanh Yên mang lụa trắng che kín gương mặt tuyệt mỹ của nàng, tuy nhiên khí chất kim tiên tỏa ra từ nàng lại khiến người ta say đắm. Phu quân, Lâm Thanh Yên nhìn về phía Khương Thiên Thần lên tiếng, cái này khôi lỗi. Khương Thiên Thần chắp tay nhìn về phía Tần Dương, nếu như thời kỳ huy hoàng của Khương tộc bị một cỗ kim tiên thì khôi trưởng khống ngăn cản, thì làm sao Khương tộc còn có thể tồn tại tại Đại Nhật Tiên Châu? Ngươi hãy ra tay chạm diệt thi khôi. Khương Thiên Thần thản nhiên nói. Khương Vân Sinh, Khương Vân Khởi, các ngươi hãy tru sát Tần Dương. Vâng, vâng. Từng vị Khương tộc thiên tiên cường giả đồng thanh nhận lệnh, lúc này đã không còn chút do dự nào. Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên hợp lực, kim quang trong thể nội đại thịnh, lập tức tỏa ra khí tức không gì sánh kịp, hướng về phía thi khôi mà ép tới. Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi hai người liền trực tiếp xung phong. Ngay lúc này, hai vị thiên tiên đỉnh phong, nhân vật liền ngang nhiên ra tay, sát khí ngưng tụ, toàn bộ đều nhắm vào thân thể Tần Dương. Những cường giả liên quan đến Thiên Hỏa Tông, bên cạnh Tần Dương, lúc này, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, chỉ có thể lùi lại. Thế nhưng, Tần Dương vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn về phía hai người, hắn nhìn Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi, chuẩn bị đánh giết. Hưu, hưu. Tiếng vang từ hư không vang lên bên trong Thiên Hỏa Tông, hai mũi tên hoàng kim phá không bay tới. Mục tiêu chính là Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi. Bành bành, sau một khắc, mũi tên kim sắc xuyên thủng thân thể của Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi, trực tiếp chấn vỡ hai đại đỉnh phong thiên tiên. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy, trong Thiên Hỏa Tông, một thân ảnh xuất hiện, tay cầm cung tiễn, dậm chân mà đến. Nàng có dáng người yểu điệu, khí chất vô song, toàn thân tỏa ra một loại ôn nhu khiến người say mê. Dù cho nàng có mang khăn che mặt, không thể nhìn thấy dung nhan tuyệt thế, nhưng vẫn khiến người cảm thấy nữ tử này chỉ có thể ở trên trời mới có. Những loại khí chất này thậm chí còn vững vàng vượt trên Lâm Thanh Yên. Vừa rồi, Lâm Thanh Yên cũng mang khăn che mặt, khí chàng kim tiên. Hiện thân bên ngoài xa liễn, khiến người cảm thấy thần thánh không thể diễn tả. Thế nhưng, trước mắt, nữ tử này lại càng như vậy, đặc biệt là khí chất yếu đuối của nàng, kết hợp với kim sắc thần cung thần tiễn, tạo nên một tư thế hiên ngang đầy khí khái. Nữ tử từng bước tiến ra, sau vài bước đã đến bên ngoài sơn môn, đứng trên mặt đất, động phu quân ta có thể giết các ngươi. Thanh âm vang vọng, khiến cho những võ giả Khương tộc phía trước sợ run tim mất mật. Khương Vân Sinh và Khương Vân Khởi, những người chân chính đạt đến thiên tiên đỉnh phong, nửa bước kim tiên, mà giờ đây lại chết. Khương Thiên Thần và Lâm Thanh Yên lùi lại, cách không nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lùng. Người rốt cuộc là ai? Khương Thiên Thần hờ hững hỏi. Ngươi thật sự không sợ chết khi đứng cùng ta Khương tộc như vậy? Chỉ bằng ngươi Khương tộc e rằng không giết chết được ta, Tần Mỗ Oanh. Trong khoảnh khắc này, Khương Thái Vi lại cầm cung cải tên, kim tiên pháp khí, trong tay Tần Dương, uy năng tự nhiên không thể phát huy hoàn toàn. Nhưng nếu đó là một chân chính kim tiên cự đầu, thì lại hoàn toàn khác. Khương Thái Vi cầm cung cải tên, khí thế hùng hồn, cảnh tượng này dưới ánh mặt trời, khiến cho bốn phương đều cảm phục. Nghĩ đến thực lực cường đại, và dùng mạo khí chất kinh người của nàng, nhiều người không khỏi cảm thấy căm giận. Tần Dương có tài đức gì mà có thể nắm giữ tiên nữ như vậy? Nhiều người trong số họ sinh lòng ao ước, thậm chí là đố kỵ. Lúc này, ánh mắt Khương Thiên Thần nhìn về phía Tần Dương, rồi lại nhìn sang Khương Thái Vi. Hiện giờ, khí chất của Khương Thái Vi đã khác biệt rất nhiều. Khương Thiên Thần lúc này cũng không nhận ra được tình hình. Trước mắt, bên Tần Dương có một tôn kim tiên cự đầu và một tôn kim tiên thi khôi. Khó trách nhóm người này lại kiêu ngạo như vậy. Nội tâm Khương Thiên Thần càng thêm rõ ràng, nếu như cùng Tần Dương vạch mặt để chiến đấu, cho dù có giết chết hai người thi khôi, thì cái giá mà Khương tộc phải trả sẽ là rất lớn. Hơn nữa, Thiên Hỏa Sơn huyền bí lập tức sẽ hiện rõ. Nếu như hắn mất lý trí mà tấn công, thì tổn thất cho Khương tộc sẽ là rất nghiêm trọng. Lùi! Khương Thiên Thần vung tay, hạ lệnh, Tần Dương chỉ đứng tại sơn môn bên ngoài, không ngăn cản cũng không đuổi theo. Khương Thái Vi tiến lên, chậm rãi nói, ngươi để bọn họ đi như vậy sao? Tần Dương cười nói, không cần gấp, trong Thiên Hỏa Sơn, người của Khương tộc sẽ không ra được đâu. Nói rồi, Tần Dương đi đến bên Thiên Vĩnh Sinh, cười nói, Thiên Tông Chủ, ngươi cứ yên tâm, ta đã trêu ra mầm tai vạ, ta tự nhiên sẽ giải quyết, nhất định không để ngươi Thiên Hỏa Tông gặp vấn đề gì, vì ta. Thiên Vĩnh Sinh vội vàng cúi người chắp tay, một trận phân tranh đến đây là kết thúc. Ban đầu, mọi người tưởng rằng sẽ có một cuộc chiến kim tiên kinh thiên động địa, nhưng ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại kết thúc nhanh chóng như vậy, thật sự là điều mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, không biết sẽ có cái gì náo loạn lớn, có người cảm thán không thôi. Ba đại bá chủ đã tề tụ tại Thiên Hỏa Sơn, toàn bộ Đại Nhật Tiên Châu, càng có nhiều vị kim tiên cường giả lần lượt tập hợp bên ngoài Thiên Hỏa Sơn, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 10 ngày đã qua, và một ngày, mặt trời mới mọc lên, quang mang bắn tỏa bốn phía, ánh sáng chiếu rọi đông phương. Trong Thiên Hỏa Sơn, oanh, một ngọn núi lửa lại lần nữa xung kích ra ngoài, tòa thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ ba. Rất nhanh, hàng ngàn hàng vạn hỏa sơn dâng lên nham thạch, cuồn cuộn mà ra, dị biến lại xuất hiện. Ai cũng biết, lần này, cái gọi là cơ duyên rốt cuộc muốn xuất thế. Gần như đồng thời, đám người Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc cũng lần lượt xuất phát. Bọn họ lần này đến với thanh thế mênh mông chính là vì thời khắc này. Ba phe nhân mã tổng cộng có hơn 3.000 người, yếu nhất cũng là địa tiên cấp bậc nhân vật. Ngoài ra, không chỉ có ba phe nhân mã tụ tập ở đây, tất cả các thế lực hàng đầu của Đại Nhật Tiên Châu cùng với một số tán tu tiên nhân cũng lần lượt đến. Bốn phương tám hướng, vô số thân ảnh nhốn nháo, ai cũng muốn giành được cơ duyên. Nhìn cũng không chỉ cần thực lực, mà còn phải có vận khí lớn lao. Lúc này, trong sơn cốc của Thiên Hỏa Tông, Tần Dương khoác bộ bạch sam, bên ngoài là một chiếc áo choàng màu xanh, đứng chắp tay, nhìn về phương xa, Bắt đầu, Khương Thái Vi đứng bên cạnh hắn, không khỏi cười nói. Nhìn xem, chỉ có các tiên nhân trong Đại Nhật Tiên Châu tập hợp, mà chưa thấy các cường giả từ các tiên châu khác đến. Tần Dương nhẹ nhại nhàng nắm chặt tay nàng Khương Thái Vi, dẫn nàng đi ra khỏi sơn cốc, cười nói. Đừng gấp gáp, mới vừa bắt đầu, lập tức sẽ có người tới. Hai người đồng hành rời khỏi sơn cốc. Thiên Hỏa Sơn thực tế là một dãy núi kéo dài hàng chục vạn dặm. Trong dãy núi này, không phải tất cả các sơn phong đều là núi lửa. Tuy vậy, dù có hơn vạn ngọn núi lửa bạo phát, cảnh tượng ấy cũng thật đáng sợ, không ai dám khinh thường. Khi Tần Dương và Khương Thái Vi xuất hiện bên ngoài Thiên Hỏa Sơn, một ngọn núi hỏa sơn tĩnh mịch, không ít người đã chú ý đến họ. Họ chính là những người dám khiêu chiến với Khương tộc. Nhiều người đã biết đến chuyện này. Tần Dương bên cạnh một cường giả kim tiên phu nhân, một kim tiên khôi lỗi mạnh mẽ, khiến cho Khương tộc không thể không e dè. Khi Khương tộc nhìn thấy Tần Dương và Khương Thái Vi xuất hiện, sắc mặt của từng tộc nhân đều rất khó coi. Tần Dương thì lại không bận tâm, người thật không ít. Khương Thái Vi không khỏi nói, hẳn là còn có người chưa đến. Vừa dứt lời, Tần Dương đột nhiên sững sờ, ngay sau đó cười nói, đến rồi. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, từng đạo hào quang như gắng sức chen lấn hư không, cùng lúc đó hàn lâm xuống bầu trời. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn lại, kinh ngạc vô cùng. Cái này là có cường giả đến. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hư không, nơi một tòa cung điện xuất hiện, phá toái không gian, hạ lâm tại khu vực núi lửa. Cung điện đó rộng lớn đến mấy trăm trượng, mênh mông tráng lệ, khí chất vô song. Trên cung điện, một lá cờ lớn được dựng lên, Thương Thiên Tiên Cung, có người kinh hô, không ngừng nói về những thành tích của nó, như đấu với La, Trảm Vũ Hồn Điện. Thương Thiên Tiên Cung chính là bá chủ thế lực của Thương Viêm Tiên Châu. Thương Viêm Tiên Châu, khoảng cách đến Đại Nhật Tiên Châu xa xôi, không biết bao nhiêu vạn dặm, căn bản không tiếp giáp với Đại Nhật Tiên Châu. Thế mà, người của Thương Thiên Tiên Cung vẫn đến nơi đây. Khi cung điện hạ xuống, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm. Chợt, cung điện co lại gấp mấy trăm lần, rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngày sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh đứng vững giữa không trung. Trong số đó, có hai người đứng đầu, khí tức mạnh mẽ, mang lại cho người khác cảm giác áp bách cực lớn, thân thể phát ra kim quang nhàn nhạt. Đó là Kim Tiên Cự Đầu, Thương Viêm Tiên Châu, khoảng cách đến Đại Nhật Tiên Châu quá xa. Một vài thiên tiên, cường giả chỉ biết Thương Viêm Tiên Châu cực kỳ cường đại, danh tiếng truyền xa khắp phương Tiên Châu, nhưng họ không thể ngờ rằng Thương Viêm Tiên Châu lại cường đại đến mức này. Hai vị kim tiên dẫn đầu, hai người ấy tiên khí bồng bềnh, thể hiện rõ bá khí của thượng vị giả. Tại hạ Thương Viêm Tiên Châu Thương Thiên Tiên Cung Lục Cung Chủ Vạn Nhược Vũ, ta là Thất Cung Chủ Tùng Dã Vân. Hai người tự giới thiệu. Cái gì? Không phải Thương Thiên Tiên Cung Cung Chủ, mà là Lục Cung Chủ cùng Thất Cung Chủ. Hai vị này chính là Kim Tiên Cự Đầu, còn mấy vị khác đâu? Thương Thiên Tiên Cung lại cường đại đến vậy sao? Từng vị tiên nhân Đại Nhật Tiên Châu đều bị chấn kinh. Sự chấn kinh này hiển nhiên chỉ mới bắt đầu không lâu sao? Hư không lại một lần nữa nứt ra, lại có người đến. Vô Lượng Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Tông, Mã Đức, lão phu từng đi qua Vô Lượng Tiên Châu, khoảng cách đến Đại Nhật Tiên Châu có thể là mười mấy cái tiên châu đại địa, xa như vậy, bọn hắn thế mà cũng phái người đến. Lại là Kim Tiên, lão đầu kia thật giống như ô hãn, ngũ trưởng lão của Vô Lượng Tiên Tông. Lão phù đã từng gặp qua hắn, tại Vô Lượng Tiên Châu đã từng tru sát một kim tiên. Âm thanh nghị luận vang lên khắp nơi, nhân sĩ ở Đại Nhật Tiên Châu hoàn toàn xôn xao. Chỉ cần là kim tiên, bọn hắn đã cảm thấy hiếm thấy trên đời. Có thể tru sát được kim tiên, điều này càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chấn động vẫn chưa kết thúc, chẳng bao lâu sau, lại có người khống chế cường đại tiên khí, dọc theo thông đạo hư không mà đến. Bắc Đầu Tiên Châu, Bắc Đầu Tiên Môn, vị kia chính là Bắc Đầu Tiên Môn tứ môn chủ Bắc Đầu Phục Thiên. Hắn cũng là một vị kim tiên, rất nhanh, các phương hảo cường ùn ùn kéo đến. Bắc Nguyên Tiên Châu, cổ lão Đào Thị, còn có cổ lão Nguyên Thị, hai đại gia tộc này. Nghe nói năm xưa đã từng có siêu việt kim tiên đại năng ra đời, từng vị kim tiên xuất hiện khiến mọi người đều kinh dị không ngừng. Cho dù là Trùng Hư Tiên Tông, Chu tộc hay Khương tộc, Lúc này sắc mặt từng người cũng đều biến đổi khó lường. Những thế lực cường đại này cơ bản không kém hơn Chu tộc, Khương tộc hay Trùng Hư Tiên Tông, thậm chí nội tình của họ còn sâu hơn. Có lẽ điều này vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên, không trung bị xé nát, từng đạo thân ảnh như hổ bộ sinh phong bước ra từ hư không. Vừa mới xuất hiện, những người đó đều mặc trường sam màu vàng nhạt, khí độ phi phàm, thực lực ít nhất cũng là cường giả kim tiên. Dẫn đầu trong số họ là một vị kim tiên, nhưng có lẽ không chỉ một mình vị đó. Đại La Thiên, Hoàng Cực Thiên Tông, có người kinh hãi kêu lên. Cái gì, Đại La Thiên, cường giả trong Đại La Thiên đều đã đến sao? Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Cả Đại La Tiên vực quản hạt vô tận tiên châu, mỗi một tiên châu đều có cảnh phân chia. Một đại tiên châu có sinh linh lên đến hàng trăm ức, cả Đại La Tiên vực có lẽ có đến hàng vạn ức sinh linh. Tiên giới mênh mông, hai chữ mênh mông không phải chỉ để nói cho có, đây vẫn chỉ là Đại La Tiên vực. Trong tiên giới còn có đến 12 đại tiên vực, Đại La Thiên có thể nói là nơi cường đại nhất trong Đại La Tiên vực, như một đế đô của một đế quốc. Đại La Thiên chính là trái tim của Đại La Tiên vực, tại nơi đó tụ tập không biết bao nhiêu cự đầu, đại năng, nhân vật siêu việt kim tiên đều tồn tại không ít. Hoàng Cực Thiên Tông có thể nói không phải là đỉnh tiêm tại Đại La Thiên, nhưng cũng là một cường giả kim tiên dẫn đội, còn có mấy vị kim tiên đi theo, liên quan đến hàng trăm thiên tiền. Phần thực lực này đủ sức nghiền ép bất kỳ một đại tiên châu nào. Hơn nữa, vị kim tiên dẫn đầu không phải là lão ngoan đồng, mà là một người trẻ tuổi. Hắn mặc kim sắc trường bào, khí chất vô song, phong thái tuấn dật, khuôn mặt đẹp trai mà cương nghị. Khi những người của Hoàng Cực Thiên Tông xuất hiện, từ xa có ánh cực quang phá không mà tới, các thân ảnh chân đạp đủ loại tiên khí, tỏa ra vô tận quang mang, chiếu sáng cả thiên địa. Người thanh niên dẫn đầu của Hoàng Cực Thiên Tông nhíu mày. Cổ Trích Tinh thanh niên kinh ngạc nói, ngươi thế mà cũng đến. Các đạo cực quang lần lượt hạ xuống, đặt trên núi lửa. Dẫn đầu là một vị thanh niên, mặc áo trường bào màu xanh, toàn thân phát ra thanh sắc quang mang, giống như thần tử trên trời, nho nhã và hiền hòa. Hắn cũng là một vị kim tiên. Lần này, tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Hoàng Vô Kỵ, Cổ Trích Tinh nhìn về phía kim bảo nam tử, cười nói, ngươi có thể đến, ta không thể đến sao? Hai người hiển nhiên quen biết, qua lời nói, có thể thấy hai người đều đến từ thế lực cường đại Đại Lại La Thiên. Khoảnh khắc này, khi nhìn thấy hai vị kim tiên cự đầu trẻ tuổi xuất hiện, mọi người cảm thấy Khương tộc Khương Thiên Thần cũng bị làm thấp đi. Khương Thiên Thần từ trước đến nay luôn mang danh tuyệt thế thiên kiều, ở Đại Nhật Tiên Châu, như hắn ở độ tuổi này, đã đạt đến kim tiên cảnh giới, gần như không tồn tại. Nhưng bây giờ nhìn thấy, so với Đại La Thiên, những cường giả chân chính của thế giới này, Khương Thiên Thần có lẽ cũng sẽ mở nhà trong đám người. Một vài lão bối là thiên tiên cường giả càng là thổn thức không ngừng. Bọn hắn dốc hết cả một đời để đạt tới cảnh giới thiên tiên. Tại Đại Nhật Tiên Châu này, bọn hắn đã là những nhân vật bình cao, chỉ có vài vị kim tiên rải rác có thể đếm được. Tuy nhiên, nếu so với những chân chính thiên kiều trong Đại La Thiên, chênh lệch quả thật là quá lớn. Đích đến của bọn hắn chỉ là điểm khởi đầu của người khác. Suy nghĩ một chút về điều này thật sự có chút buồn cười. Lúc này, Thiên Vĩnh Sinh cũng dẫn theo hơn 10 vị thiên tiên trưởng lão của Thiên Hỏa Tông hội tụ tại một ngọn đỉnh núi. Nhìn xung quanh, thấy người đông nghịt, trong đó có hơn 10 vị kim tiên. Sắc mặt Thiên Vĩnh Sinh buồn khổ, quả thực là một cảnh tượng đáng sợ. Tần Dương nói, rõ ràng đều là thật, thật sự có cường giả từ Đại La Thiên đến, hơn nữa khả năng đây còn chưa phải là toàn bộ. Thiên Hỏa Sơn rốt cuộc là cái gì, có thể nào dẫn tới những tiên châu bá chủ? Đại thế lực của Đại La Thiên vượt qua vạn dặm đường đến đây, điều này quả thật là bất khả tư nghị. Ai cũng biết nếu tiếp tục như vậy sẽ có một trận chiến đấu kinh thiên động địa xảy ra. Nhiều cường giả tụ tập ở đây, không đánh nhau thì thật là tà môn. Lúc này, Hoàng Vô Kỵ và Cổ Trích Tinh, hai phe nhân mã cách nhau không xa. Hoàng Vô Kỵ mở miệng nói, nhìn thấy ngươi, cổ tộc cũng cảm thấy điều gì, mà phải ngươi đến đây, ngươi Hoàng Cực Thiên Tông thì thế nào? Cổ Trích Tinh nhìn về phía những ngọn hỏa sơn xa xa, lẩm bẩm, ta có thể sẽ không nhường cho ngươi, ta sao lại cần ngươi nhường, Hoàng Vô Kỵ cười nhạt, nhìn về phương xa, không khỏi nói, nhìn xem.